Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bi Thương. Tổng hợp một chút phần trước, đó là khi Tô Hàn còn đang ở trong tranh giành chi môn, thì tông môn của hắn là Đồ Thần Các đã bị các siêu cấp tông môn giáng lâm, và cha của hắn lúc này là Phó Tông Chủ đang bắt phải quỳ xuống, tại vì nếu không thì bọn họ sẽ tàn sát Đồ Thần Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là mọi người sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Quỳ xuống lạy trời hay là quỳ xuống lạy phụ mẫu, đây từng là câu mà Tô Hàn nói qua, cũng là câu mà hắn nói nhiều nhất với người của Đồ Thần Các. Nhưng chỉ cần là người gia nhập vào Đồ Thần Các sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian thì đều đem Tô Hàn cung phụng như thần linh, bởi vì Tô Hàn có thể làm được những việc mà người khác không cách nào làm được. Cho dù bọn họ trước đó chỉ là một người bình thường, sau khi gia nhập Đồ Thần Các biến thành võ giả, mà so với những võ giả khác bọn họ càng thêm cường đại hơn. Tô Hàn đối với bọn hắn mà nói chính là tín ngưỡng, không thể thay đổi. Đây là tín ngưỡng vĩnh viễn bất diệt. Như trước đó người Đồ Thần Các đã nói, bọn hắn có thể chết, nhưng tín ngưỡng tuyệt không thể diệt. Bọn hắn cho dù lúc gặp mặt Tô Hàn cũng chưa từng để bọn hắn phải quỳ xuống. Bởi vì đối với người khác quỳ xuống, đấy là khuất nhục vĩnh viễn đối với mình. Cũng chính bởi vì vậy mà địa vị Tô Hàn trong lòng bọn hắn càng ngày càng cao. Giờ phút này, bọn hắn trơ mắt nhìn Đồ Thần Các bị giết nhiều người như vậy mà lại thấy bất lực, khuất nhục cùng phẫn nộ, hoàn toàn không có cách nào hình dung được. Nếu như thực sự quỳ xuống để cho mình tham sống sợ chết, đối với bọn hắn mà nói còn không bằng chết đi cho xong. Chỉ là một cái tông môn cửu lưu mà thôi, thật đúng là có chút cốt khí. Tầm mắt nam tử trung niên kia băng lãnh xuống, quét qua đám người Đồ Thần Các, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc là có những lúc cốt khí không phải dùng như các ngươi vậy. Những người giống như các ngươi chỉ là tự mình chịu chết mà thôi. Các chủ sẽ vì bọn ta mà báo thù, sớm muộn sẽ có một ngày các chủ đích thân đến tàn sát siêu cấp tông môn các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nếu muốn giết thì cứ việc giết, cho dù chúng ta chết vẫn như cũ là có các chủ báo thù. Người của Đồ Thần Các đồng thời mở miệng gào thét, âm thanh chấn động như sấm nổ. Có thể nói là bọn hắn ở đây đang tìm cái chết, có thể nói bọn hắn không biết thời thế, nhưng bọn hắn chính là như vậy. Vô lực đem đối phương đánh giết thì chỉ có thể dùng lời nói ngoài miệng để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà bọn hắn biết hôm nay xem như Tô Văn Minh thực sự quỳ xuống, nghĩ đến những người hèn mặt này cũng sẽ không bỏ qua cho đám người mình. Loại cảm giác này, trơ mắt nhìn cha mẹ của mình bị giết, nhìn huynh đệ tỉ muội của mình bị giết, lửa giận trong lòng bọn hắn là quá lớn, sao có thể im miệng không nói, tham sống sợ chết được. Nếu như thực như vậy, thì con đáng mặt là một nam tử hay không, con tính là con người hay sao? Tốt, tốt, tốt. Về mặt nam tử trung niên của kiếm tiên mộ kia càng ngày càng băng lãnh. Ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng các ngươi cũng thành công gợi lên lửa giận của ta. Hôm nay cho dù Tô Hàn thực sự không phải là Lương Thiệu Huy, thì tông môn sâu kiến của các ngươi cũng không tránh khỏi kết quả bị tiêu diệt. Tiền bối. Trong lòng Tô Văn Minh hùng hăng cắn chặt răng nói, là vạn bối vô phương quản giáo, bọn hắn bất quá đều chỉ là chút võ giả bình thường mà thôi, căn bản không uy hiếp đến tiền bối. Còn xin tiền bối đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn hắn một lần. Vậy ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta, nam tử trung niên bỗng nhiên quát. Phó các chủ, đám người Đồ Thần Các đồng thời hô, cho dù ngươi thực sự quỳ xuống, hắn cũng không có khả năng tha cho chúng ta. Tô Văn Minh im lặng chậm rãi đi tới phía trước, sau cùng đi ra cái tường thành khắp nơi bừa bộn kia, đùi phải khẽ cong quỳ gối trên mặt đất. Vãn bối hướng tiền bối quỳ xuống. Âm thanh của Tô Văn Minh khàn khàn, giống như cuống họng đã hỏng mất. Phó các chủ, thấy Tô Văn Minh thực sự quỳ xuống, đám người Lưu Vân lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ xuống một gối ư? Ai cho phép người quỳ xuống một gối? Phải là hai đầu gối, nam tử trung niên kia lần nữa quát. Một gối quỳ xuống giống như hạ thần đối với hoàng đế, như đệ tử đối với các chủ, cái này không thể nói là khuất nhục, nhưng hai đầu gối quỳ xuống vậy thì thực sự là khuất nhục rồi. Vèo, một bóng người phóng tới chính là Lưu Vân, khóe miệng còn lưu vết máu. Hắn một phát tóm được Tô Văn Minh, khàn giọng nói, phó các chủ, ngài chính là thân thể vạn kim, sao có thể quỳ xuống chứ? Nếu như thực sự phải quỳ thì ta sẽ thay ngài. Lời nói vừa dứt, Lưu Vân bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, hung hăng huống xuống đất mà bái. Người muốn ta quỳ, ta liền quỳ cho ngươi xem, Lưu Vân trầm giọng nói. Ngươi? Nam tử trung niên kia lắc đầu cười lạnh, Ngươi thì tính là cái gì? Sao có thể thay thế hắn? Ta muốn chính là hắn phải quỳ xuống, chứ không phải là ngươi, hiểu hay chưa? Ngươi chỉ muốn thấy đám người của ta quỳ, ai quỳ xuống không phải đều như thế sao? Lưu Vân cả giận nói. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn chính là hắn phải quỳ xuống, cũng phải không kêu ngươi quỳ. Ngươi còn ở đây nói nhảm thì ta sẽ giết ngươi trước. Nam tử trung niên kia âm thanh lạnh lùng phát ra. Tránh ra. Tô Vân Minh lập tức đẩy Lưu Vân ra, chân trái cũng quỳ xuống. Phó các chủ, không thể như thế được. Mấy người hồng thần cũng đều vọt tới bắt lấy cánh tay Tô Vân Minh, không choán quỳ xuống. Ai cũng biết Tô Vân Minh chính là phụ thân của Tô Hàn, theo khía cạnh nào đó. Địa vị của Tô Vân Minh trong lòng họ thậm chí so với Tô Hàn còn cao hơn. Bọn hắn đem Tô Hàn cung phụng thành thần linh, lại đem Tô Vân Minh cung phụng thành Thái Sơn. Tô Vân Minh chưa từng xem bọn hắn như là người dưới tay. Từ lúc bắt đầu đám người bọn hắn gia nhập đồ thần các, và mặt Tô Vân Minh vẫn luôn vô cùng hòa ái, chưa bao giờ đánh chửi. Việc này đối với các tông môn khác mà nói thì căn bản sẽ không có được, dù sao thì đây cũng là một phó các chủ. Mà giờ phút này, hai đầu gối quỳ xuống, khuất nhục như thế, sao có thể để cho Tô Vân Minh tới tiếp nhận được? Đều cút ngay cho ta. Thân thể Tô Vân Minh chấn động, tu vi cường hãn bùng nổ, trực tiếp đem đám người hồng thần đẩy qua một bên. Nếu như các người còn coi ta là phó các chủ thì lập tức ngậm miệng lại, nghe theo mệnh lệnh của ta. Tầm mắt Tô Vân Minh quét qua đám người, chợt xoay người lại hướng đám người nam tử trung niên kia trực tiếp quỳ xuống. Ngay lúc quỳ xuống có tiếng vang nhẹ từ mặt đất truyền ra. Tiếng vang kia lại vang lên trong tai của đám người đồ thần các như tiếng sấm, liên tục đánh vào tinh thần của bọn hắn. Dập đầu, nam tử trung niên thấy Tô Vân Minh quỳ xuống lại lạnh nhạt mở miệng. Tô Vân Minh không nói hai lời chậm rãi cúi đầu xuống. Ta kêu người dập đầu, nam tử trung niên kia lại nói. Đám người đồ thần các nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn biết đây đang là cố ý làm khó dễ Tô Vân Minh. Nhưng Tô Vân Minh làm sao lại không biết, có thể bị làm khó dễ thì thế nào. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không chờ mắt, nhìn đám người đồ thần các tiếp tục bị đánh giết. Đối với Tô Vân Minh mà nói, chỉ cần đồ thần các còn sống sót, hắn cho dù có quỳ xuống, có dập đầu thì đã sao. Trong lòng hắn thì tôn nghiêm của chính mình cùng với tính mệnh đám người đồ thần các so sánh thì có đáng là gì đâu. Phía trước có một tảng đá, cái đầu của Tô Vân Minh hung hăng đụng trên tảng đá kia. Sau khi dập đầu có một mảnh sưng đỏ trên trán xuất hiện, tiếp tục dập đầu. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vân Minh, đạm mạc nói. Ta không cho ngươi dừng thì ngươi không được phép dừng. Không. Tất cả mọi người đồ thần các đều lắc đầu. Lúc bọn hắn nhìn thấy Tô Vân Minh dập đầu, một cỗ cảm giác bất lực từ sâu trong lòng dâng lên. Bọn hắn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, tiêu diệt Trần Vũ Tông, còn dự định sau khi Tô Hàn trở về sẽ ra tay với Lưu Tuyết Tông. Từ lúc bắt đầu gia nhập đồ thần các vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy cho dù trời có sập xuống thì cũng có đám người các chủ gánh thay. Mà giờ khắc này đây bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được tầm quan trọng của tu vi. Đó là một thế giới thực lực vi tôn, nếu không muốn bị người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm, nếu muốn bình yên vô sự mà sống sót, chỉ có nắm giữ tu vi càng cao mới có thể làm được. Bành, bành. Trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Tô Vân Minh dập đầu là không ngừng truyền ra. Mỗi lần một tiếng va đập đều giống như một đạo lôi chấn truyền vào trong tai đám người đồ thần các, khiến cho tâm thần bọn họ nổ vang, run rẩy không ngừng. Bọn hắn đứng đó lại có cảm giác hai chân vô lực, toàn thân vô lực, giống như một cục bùn nhão. Còn chưa đủ vang, thân ảnh nam tử trung niên kia lấp lánh bỗng nhiên đi tới trước người Tô Vân Minh, một tay nắm lấy đầu Tô Vân Minh hung hăng đè xuống đất. Cứ như vậy, trong một cái chớp mắt, theo bản năng Tô Vân Minh phản ứng muốn xuất thủ cản lại, nhưng hắn lập tức đem ý nghĩ này áp chế xuống, bởi vì sau lưng hắn còn rất nhiều đệ tử đồ thần các cần sống sót. Những người này đều là tâm huyết của Tô Hàn, cũng là tâm huyết của hắn. Bành! Đầu của Tô Vân Minh bị đè xuống, cái trán hung hăng đập trên hòn đá, lập tức có máu tươi chảy ra, một cảm giác đau nhức từ mi tâm chuyển tới. Giờ phút này Tô Vân Minh không có vận chuyển tu vi, bởi vì hắn biết nếu như vận chuyển tu vi thì cái dập đầu này sẽ không còn ý nghĩa. Mấy người nam tử trung niên kia khẳng định cũng sẽ cảm thấy như vậy. Lại tới, nam tử trung niên quát to một tiếng, lại ấn đầu Tô Vân Minh xuống. Bành! Tiếng vang đó lớn hơn rất nhiều, cái trán của Tô Vân Minh hoàn toàn bị đánh vỡ, lòi cả xương ra. Lại đau đớn kia, lại dưới tình huống không được vận chuyển tu vi, người thường rất khó có thể chịu đựng. Tô Vân Minh cũng khó có thể chịu đựng nổi, nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ thôi, đó chính là mình phải tiếp nhận, đau đớn như vậy, cũng phải nhịn xuống, không thể để cho đối phương ra tay với người của Đồ Thần Các. Người cũng có thể chịu đấy. Nam tử trung niên kia mắt sáng lên, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười tà, để bọn hắn đều quỳ xuống. Cái chán Tô Vân Minh máu thịt bè bét khẽ quay đầu trầm giọng nói, người của Đồ Thần Các nghe theo mệnh lệnh của ta, toàn bộ quỳ xuống. Phó các chủ. Đám người Lưu Vân không cam lòng, bọn hắn nhìn cái chán bị thương của Tô Vân Minh, cảm giác trong lòng thật không có ngôn ngữ nào hình dung ra được. Tất cả quỳ xuống, Tô Vân Minh quát. Vâng. Giờ phút này, tất cả mọi người của Đồ Thần Các đều mở miệng gào thét, toàn bộ ào ào quỳ gối trên mặt đất. Tô Vân Minh đã quỳ xuống, đối với bọn hắn mà nói còn giữ tôn nghiêm gì nữa. Ai cũng biết Tô Vân Minh phải thừa nhận khuất nhục lớn như vậy, thừa nhận đau đớn như vậy, chỉ có một mục đích thôi, chính là mong muốn để cho bọn hắn còn sống sót. Giờ phút này nếu như quan tâm đến cái gọi là tôn nghiêm của bọn hắn thì thật là có lỗi với Tô Vân Minh đã trả giá cho tất cả. Xem ra, các ngươi cũng không kiên cường như vậy nha. Tầm mắt nam tử trung niên quét qua đám người Đồ Thần Các, bỗng nhiên ngừng lại trên người Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Hai người, các người tới đây. Nam tử trung niên chỉ vào Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ nói. Hai nàng khẽ giật mình, thấy Tô Vân Minh yên lặng, thân ảnh hai nàng cũng bất động. Kêu các nàng tới đây cho ta. Một bàn tay của nam tử trung niên tát vào mặt Tô Vân Minh, lập tức có một dấu trưởng ấn sưng đỏ xuất hiện. Nhưng Tô Vân Minh trầm mặc như nước. Hắn từ trên nét mặt của nam tử trung niên này đã có thể mơ hồ nhìn ra trong lòng người này suy nghĩ cái gì. Vèo. Một vệt sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, có một thanh trường kiếm màu vàng hiện ra, nằm ngang trên cổ của Tô Vân Minh, muốn đeo đầu hắn cắt đi. Dừng tay. Tiêu Vũ Nhiên động tâm, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng đứng lên nói, ta đi qua. Tiêu Vũ Tuệ cũng đứng lên, hai người chậm rãi đi tới trước mặt nam tử trung niên kia, cởi hết y phục ra. Nam tử trung niên nhìn hai người, cười tà mở miệng. Ha ha, nghe thấy lời nói ấy, người trong những tông môn siêu cấp khác, mắt đều lộ ra tinh quang, phá lên cười ha ha. Không thể không nói, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lớn lên đều mỹ lệ cực kỳ. Hai người này mỗi người một vẻ, tướng mạo lại có chút giống nhau, làm cho không ít nam nhân ở đây đều dấy lên lòng hiếu kỳ. Mà Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lúc nghe đến lời này, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, không khỏi lùi về sau một bước. Còn dám lui lại. Nam tử trung niên kia hơi dùng sức, trường kiếm màu vàng đè lên cổ của Tô Vân Minh, vạch ra một đạo máu tươi. Ngoan ngoãn lăn tới đây cho ta, cởi hết y phục ra, bằng không ta sẽ giết hắn. Nam tử trung niên nói. Kiếm tà, đây chỉ là hai tiểu nữ hoa mà thôi, không cần thiết phải uy hiếp như vậy. Bên cự nhân đảo có người mở miệng, mặc dù nghe vào giống như có chút không vui, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Như Lâm, ngươi không phải rất thích nữ nhân sao? Ngươi có thể chọn một, coi như ta tặng cho ngươi, như thế nào? Nam tử trung niên kia mở miệng cười, hắn cũng chính là kiếm tà trong miệng của Như Lâm kia. Vậy thì tốt, bất quá việc này cũng không thể xem như một nhân tình. Như Lâm cười to, hướng nơi này bay tới. Kiếm tà cũng không để ý tới hắn mà nhìn lần nữa về phía hai người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Cho các người 3 giây, nếu không cởi hết y phục ra, ta lập tức giết hắn. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 3. Vẻ mặt Tiêu Vũ Tuệ hoàn toàn lạnh lẽo, mà khuôn mặt Tiêu Vũ Nhiên thì tái nhợt, không ngừng lắc đầu. Vèo. Mà ngay lúc này một bóng người đột nhiên vọt lên, nháy mắt một thanh trưởng đao màu lam hiện ra, thân hướng cẳng xuống kiếm tà mà bổ xuống. Phó các chủ, tất cả mọi người Đồ Thần Các đều mở miệng. Ngươi còn dám động thủ với ta? Tầm mắt kiếm tà lập tức băng hàn, thân ảnh đột nhiên lui lại. Đồng thời trường kiếm màu vàng óng trực tiếp đánh xuống, hướng thanh trưởng đao kia úp tới. Mà người xuất thủ này đúng là Tô Vân Minh. Ngươi để cho ta quỳ xuống, ta làm. Ngươi để cho ta dập đầu, ta cũng làm được. Nhưng giờ phút này ta rốt cuộc cũng biết là ý nghĩ của ta là hão huyền. Vẻ mặt Tô Vân Minh như băng hàn, sát khí đầy trời. Bọn hắn nói không sai, hy vọng của ta triệt để phá vỡ. Cho dù ta có nịnh nọt ngươi như thế nào, ngươi vẫn như cũ không bỏ qua cho bọn hắn. Đã như vậy thì bọn ta còn không bằng biến thành hoa quỳnh, sớm nở tối tàn, ít nhất là trước khi chết còn có thể giữ được tôn nghiêm cho bản thân. Oanh! Trường kiếm và trường đao tiếp xúc, âm thanh nổ vang chuyển tới. Tô Vân Minh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đẩy lùi. Hắn dù sao cũng chỉ là long đan cảnh đỉnh phong, còn chưa đạt đến long thần cảnh. Mà kiếm tả kia thì lại thực sự là một long thần cảnh đỉnh phong. Huyện Viễn Sơn, Hàn Vân Tông, ở trong phòng nghị sự. Lăng Khánh Hải cau mày ngồi giữa, dưới chỗ ngồi của hắn có 3 tên long thần cảnh là Hà Trùng, Lâm Đào và Doãn Hiệt. Bọn họ đều có vẻ mặt rất khó coi, báo. Có đệ tử bên ngoài xông vào, âm thanh bén nhọn. Như thế nào? Lăng Khánh Hải lập tức hỏi. Bẩm báo tông chủ, cường giả kiếm tiên mộ là kiếm tà không ngừng vũ nhục đám người đồ thần các. Cho dù phó các chủ Tô Văn Minh đã hướng bọn hắn quỳ xuống dập đầu, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tha. Còn cái gì? Nói nhanh một chút. Lăng Khánh Hải quát. Hắn còn bắt hai người Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cởi hết y phục. Đệ tử kia do dự nói. Cái gì? Lăng Khánh Hải vỗ một cái lên ghế. Cái ghế dưới chân hắn trực tiếp bị vỡ nát, hắn cũng đột nhiên đứng bật dậy. Tốt cho một cái kiếm tiên mộ. Chúng ta ở trong mắt đám người tông môn siêu cấp này quả thật không phải là sâu kiến, nhưng bọn hắn sao có thể vũ nhục đến như vậy? Lăng Khánh Hải cả giận nói. Phó các chủ Tô Văn Minh đã bắt đầu phản kháng, đám người đồ thần các cũng đều phát động công kích. Đệ tử kia mở miệng lần nữa, trong lời nói mang theo một chút tiếc nuối cùng thở dài. Quả thực là thở dài, mà cũng quả thực là tiếc nuối, bởi vì ai cũng biết một cái tông môn cửu lưu dám động thủ với tông môn siêu cấp thì kết quả sẽ như thế nào. Mà đồ thần các đối mặt căn bản không chỉ là một cái tông môn siêu cấp, vẫn là động thủ sao? Lăng Khánh Hải đặt mông ngồi trên mặt đất, khóe miệng xuất hiện nụ cười có chút bi thương, toàn thân trên dưới hoàn toàn không có dáng vẻ hăng hái như ngày thường nữa. Tô Hàn là hảo hữu chí giao của ta, ta đột phá được là nhờ có hắn. Cũng có thể nói, tất cả hôm nay của Hàn Vân Tông, hơn phân nửa là do đồ thần các trợ giúp. Mà ta, lúc đồ thần các gặp khó xử lại không thể giúp đỡ chút nào. Đáng hận à. Tông chủ, Hà Trung đứng dậy khuyên. Hôm nay chúng ta có tất cả cũng đều do toàn bộ tô các chủ tạo nên. Hắn đối với chúng ta có ân, mặc dù trả giá bằng tính mệnh thì cũng phải tương báo. Nhưng ngay lúc này, đồ thần các phải đối mặt là tông môn siêu cấp, cho dù chúng ta thực sự đánh cược tính mệnh cũng không làm nên chuyện gì đâu. Hoàn toàn chính xác. Doãn Hiệt cùng Lâm Đào cũng đứng dậy thấp giọng nói. Lời này nói ra tuy có chút vô tình, nhưng nó là sự thật. Dựa vào tu vi của chúng ta, cho dù có đi hỗ trợ, cuối cùng cũng không chạy khỏi kết quả là phải chết. Ta làm sao mà không biết chứ? Lăng Khánh Hải tức giận mở miệng. Hắn cũng bởi vì biết như thế cho nên mới vô lực. Rõ ràng trong lòng muốn giúp đỡ, rõ ràng là trong lòng lo lắng, nhưng lại biết xem như có ra tay giúp đỡ thì cũng chỉ chịu chết chung mà thôi, tất cả vẫn là vấn đề tu vi. Lúc mà Lăng Khánh Hải phẫn nộ vô lực thì ở bên này đồ thần các, Tô Văn Minh đã bị mấy người vây công. Thanh trường kiếm kia của kiếm tà có vô số ánh kiếm quét ra, xé nát không gian, thẳng hướng Tô Văn Minh. Mà những người đồ thần các khác cũng đúng như đệ tử Hàn Vân Tông đã nói, toàn bộ đều động thủ. Chỉ là lần động thủ này thực sự chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn thôi. Phốc! Có người cái đầu cứ thế mà bị cắt xuống lăn trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe. Đây là một đệ tử phổ thông của đồ thần các. Hai con người của hắn trừng lớn, cho dù đã chết thì vẫn không nhắm mắt. Bên trong hai con mắt của hắn, xen lẫn lửa giận cùng vẻ không cam lòng không cách nào hình dung nổi. Một màn này cũng không phải chỉ xảy ra trên người hắn, mà xảy ra trên người nhất nhiều đệ tử đồ thần các. Gần như ngay lúc tất cả đệ tử đồ thần các bắt đầu phản kháng thì đã có hơn ngàn người chết. Bọn hắn phải đối mặt thấp nhất cũng là người của tông môn nhị lưu, tu vi thấp nhất cũng đều là long thần cảnh. Căn bản không cần tới long hoàng cảnh là đại trưởng lão Ngọc Hư Cung ra tay, chỉ riêng những người khác đã có thể hủy diệt đồ thần các rồi. Phốc! Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra tung tóe, một cánh tay của Tô Văn Minh trực tiếp bị cắt rời. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lúc cánh tay này đứt lìa, trong nháy mắt lại có vô số ánh kiếm quét tới, trực tiếp phá vỡ phòng ngự toàn thân của Tô Văn Minh. Trong một chớp mắt này, phẫn nộ trong lòng Tô Văn Minh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn không phản kháng nữa, bởi vì hắn biết phản kháng cũng đã vô dụng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người đồ thần các, nhìn về phía mặt đất đã đầy thi thể bị tàn sát kia. Nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Lưu Vân, Hồng Thần đang cật lực ngăn cản. Giờ phút này trên mặt Tô Văn Minh xuất hiện nụ cười. Phó các chủ, mau chạy đi. Có người gào thét, vẻ mặt và giọng nói đều là cực kỳ nghiêm túc. Là lỗi của ta. Tô Văn Minh mở miệng bình tĩnh nói. Ta là phó các chủ của đồ thần các. Ta đã từng cố gắng nghĩ muốn bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi vẫn như cũ là bị giết chết. Phó các chủ... Lưu Vân và Hồng Thần lập tức mở miệng, hai con mắt đỏ tươi. Thôi được, trên đường Hoàng Tuyền chúng ta cùng làm hảo hữu, nếu như thực có kiếp sau, ta không muốn lại làm phó các chủ, không muốn lại nhìn thấy các ngươi phải chết. Nụ cười của Tô Văn Minh càng lúc càng lớn, mà thân ảnh quán cũng ngở, chữ cuối cùng hạ xuống triệt để bị ánh kiếm bao phủ. Không! Chỉ một cái chớp mắt, âm thanh gào thét kinh thiên từ miệng đám người đồ thần các truyền ra, trái tim bọn hắn đều muốn nổ tung. Vô số ánh kiếm, đám làm thân ảnh Tô Văn Minh biến mất. thà giết các ngươi. Tiêu Vũ Nhiên cũng lộ ra nồng đậm hận ý trên gương mặt xinh đẹp, nhưng đối thủ của nàng cực mạnh, có thể nhẹ nhóm áp chế nàng. Nếu không phải có mệnh lệnh của kiếm tà kia, thì ngay lúc này Tiêu Vũ Nhiên hẳn là phải chết. Tiểu nương tử, ta có thể nhìn chúng các ngươi chính là phúc khí của các ngươi, chớ có mà không biết tốt xấu. Thân ảnh của kiếm tà lấp lánh đi tới trước mặt Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, bàn tay lớn bỗng nhiên giang ra, đem không gian bốn phía phong tỏa lại. Cút ngay! Thấy còn có người công kích Tiêu Vũ Nhiên, kiếm tà bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem người này đẩy lui. Cùng lúc đó bàn tay hắn bóp một cái, không gian kia bỗng nhiên sụp đổ. Tiêu Vũ Nhiên sắc mặt đại biến, lúc không gian sụp đổ thì y phục trên người nàng cũng bị chấn thành mảnh vỡ. Kiếm tà trời sinh có tính dâm tà, hắn không muốn giết Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, bởi vì hắn còn chưa có hưởng thụ qua thể xác của hai người này. Người đáng chết! Tiêu Vũ Nhiên nghiến chặt hàm răng, lúc y phục bị rách nát thì lập tức dùng linh khí hóa thành sương mù, ngăn cản xung quanh thân thể của mình. Người cho rằng như thế thì có thể che đậy được thân thể của ngươi sao? Kiếm tà khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà, hai tay lại bóp một cái, muốn đem sương mù kia đánh thành sơ xác. Muội muội! Tiêu Vũ Tuệ lập tức phóng tới muốn ngăn cản kiếm tà lại. Tỷ tỷ! Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Vũ Nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kỳ thực ta biết, ta vẫn luôn biết là người cũng thích tiểu Tô Hàn, có phải không? Nghe thấy lời ấy, thân thể Tiêu Vũ Tuệ chấn động, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiêu Vũ Nhiên. Không sao, người là tỷ tỷ của ta sẽ không tức giận. Bởi vì tiểu Tô Hàn thực sự quá ưu tú. Chỉ là... Tiêu Vũ Nhiên nhìn Tiêu Vũ Tuệ khẽ nói. Chỉ là Vũ Nhiên muốn đi trước một bước. Nếu tỷ tỷ có thể sống, còn xin tỷ tỷ hãy giúp Vũ Nhiên chiếu cố thật tốt cho tiểu Tô Hàn, có được hay không? Không, Vũ Nhiên, người sẽ không chết. Tỷ tỷ không để cho người chết. Tiêu Vũ Tuệ cắn răng bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng Tiêu Vũ Nhiên vọt tới. Thế nhưng tốc độ của nàng thì làm sao mà nhanh hơn được bàn tay của kiếm tà. Oanh... Không gian lần nữa bị phá vỡ, mây mù trên người Tiêu Vũ Nhiên sắp bị đánh nát. Phu quân của ta chỉ có một người, nam nhân của ta cũng chỉ có một người thôi, đó chính là tiểu Tô Hàn. Tiêu Vũ Nhiên đem tầm mắt từ trên người Tiêu Vũ Tuệ thu hồi lại, rồi chợt nhìn về phía kiếm tà. Đến phu quân còn chưa từng thấy qua thân thể của ta, người muốn nhìn sao? Si tâm vọng tưởng. Lời nói vừa dứt, thân thể Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên phồng lên. Không! Đôi mắt của Tiêu Vũ Tuệ trừng lên thật lớn, lắc đầu cực mạnh. Vũ Nhiên, không muốn, ta không muốn như vậy. Tỷ tỷ, người đã đồng ý với ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt cho tiểu Tô Hàn. Tiêu Vũ Nhiên lộ ra nụ cười mỹ lệ rung động lòng người, khóe mắt của nàng tràn ngập nước mắt chậm rãi trượt dài xuống. Oanh! Sau một khắc, thân thể mềm mại phồng lên, rồi linh khí hóa thành mây mù đều nổ tung một tiếng. Vũ Nhiên! Tiêu Vũ Tuệ không tin được mà nhìn tất cả những thứ này, sự bi ai nồng đậm và thống cổ xông lên tận óc. Trong đầu của nàng nổi lên hình ảnh nàng đã từng mang theo muội muội cùng nhau đùa giỡn, mang theo muội muội cố gắng tu luyện, mang theo muội muội rong chơi. Tất cả trí nhớ ngay lúc mà Tiêu Vũ Nhiên vỡ nát thì lập tức cũng biến mất. Tiêu Vũ Tuệ thực sự không tin được, nàng lại càng không muốn tin tưởng vì sao đã từng tốt đẹp mà lại biến thành cái dạng thế này. Đệ tử Đồ Thần Các đã bỏ xác vô số, Tô Vân Minh cũng đã chết, bây giờ thân muội muội của mình cũng chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Vũ Nhiên thống khổ mở miệng, cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung. Vì cái gì? Kiếm tà cười lạnh, bởi vì Đồ Thần Các đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lời nói vừa dứt, hắn phóng ra một kiếm hướng tới Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên tự bạo khiến cho tâm tình của hắn trở nên cực kỳ khó coi, mà hắn cũng biết khối thịt mỡ Tiêu Vũ Tuệ này khẳng định cũng không ăn được. Cả hai tỷ muội Tiêu Vũ Tuệ khẳng định cũng sẽ tự bạo, như vậy còn không bằng trực tiếp giết đi cho xong. Oanh! Kiếm mang hoành không giết đến, trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Tiêu Vũ Tuệ. Mặc dù Tiêu Vũ Tuệ có thiên phú chắc tuyệt, mặc dù đã mở ra 108 đường kinh mạch, mặc dù Tô Hàn đã truyền cho không ít bí thuật, nhưng nàng cuối cùng thì cũng không đánh lại kiếm tà. Nhanh tránh qua một bên. Ngay vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Hồng Thần. Lúc Hồng Thần xuất hiện còn triệu hoán ra ba đầu yêu thú tứ giai, soạt. Nhưng ban đầu yêu thú tứ giai vốn nên cực kỳ cường đại, lúc xuất hiện trong nháy mắt lại như tờ giấy mỏng, bị kiếm mang kia tùy tạng, chém làm đôi. Các người đúng là có chút thủ đoạn, còn có thể triệu hồi ra yêu thú tứ giai, chỉ là đối với ta mà nói, có ích lợi gì chứ? Âm thanh kiếm tả rét lạnh, lần nữa vung trưởng kiếm lên. Lúc trước chỉ có một đạo kiếm mang, vậy mà lần này trực tiếp xuất hiện ba ánh kiếm, lại thêm một đạo trước đó, tất cả là bốn đạo, hướng hai người phủ tới. người mau tránh ra. Tiêu Vũ Tuệ biến sắc hướng Hồng Thần mà nói, người đi trước đi. Thân ảnh Hồng Thần lui lại, một chưởng vỗ lên người của Tiêu Vũ Tuệ, thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ lập tức bay vọt ra ngoài. Mà dưới lực phản chấn, Hồng Thần chẳng những không lui lại, ngược lại còn xông lên phía trước. Hắn muốn dùng thân thể của mình để bảo vệ Tiêu Vũ Tuệ chạy trốn. Soạt, đao mang hạ xuống, Hồng Thần trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hồng Thần, Tiêu Vũ Tuệ gào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Kiếm mang kia lúc giết chết Hồng Thần khẽ dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Người chạy không thoát. Tầm mắt của kiếm tà lạnh lẽo, thân ảnh lao ra, uy áp của Long Thần cảnh đỉnh phong âm âm bùng nổ, chỉ trong chốc lát đã đi tới sau lưng Tiêu Vũ Tuệ. Cho dù là tốc độ của bốn đạo ánh kiếm kia cũng không so được với hắn. Bành! Hắn vỗ ra một chưởng đập vào trên lưng Tiêu Vũ Tuệ. Tất cả phòng ngự trên người Tiêu Vũ Tuệ ngay lúc này đều vỡ nát, mà thân thể mềm mại của nàng cũng run lên, phun ra khoảng lít rưỡi máu tươi. Không chết! Kiếm tà nhướng mày chợt cười lạnh. Xem ra, ngươi vẫn không muốn chết à? Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể hầu hạ ta cho thật tốt thì ta sẽ không giết ngươi, như thế nào? Tốt! Hắn nguyên la còn tưởng rằng Tiêu Vũ Tuệ sẽ nhục mạ hắn hoặc là chạy trốn, nhưng không nghĩ tới thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ vậy mà ngừng lại. Chẳng những ngừng lại mà hơn nữa còn hướng kiếm tà vọt tới. Người thực sự đã nghĩ thông suốt, kiếm tà nghi ngờ nói. Tiêu Vũ Tuệ không mở miệng, lúc đến gần kiếm tà trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Một mùi thơm cơ thể nồng đậm ập vào trong mũi, kiếm tà hít vào một hơi thật sâu. Không hổ là thân thể của nữ nhân, thật là thơm. Thơm sao? Tiêu Vũ Tuệ khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên từ trên người Tiêu Vũ Tuệ vang lên, sóng xung kích đáng sợ khiến kiếm tà đứng mũi chịu sào bị quét trúng. Tiện nhân! Trên người kiếm tà hiện ra một màn sáng dùng linh lực tạo thành phòng ngự. Bị sóng xung kích cường đại quét trúng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra sau, máu tươi trên người phun tung tóe. Trên thực tế thì kiếm tà đã sống lâu như vậy, tâm tính sao có thể không đoán được ý nghĩ của Tiêu Vũ Tuệ. Chỉ là Tiêu Vũ Tuệ tự bạo thực sự quá nhanh, kiếm tà còn chưa phòng ngự chu đáo mới có thể bị sóng xung kích tự bạo quét trúng. Nhưng cho dù bị quét trúng cũng chỉ khiến hắn nhận lấy một chút vết thương nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Ngay lúc này đồ thần các có thể nói là thi thể khắp nơi, mọi thứ đều bừa bộn. Phó các chủ Tô Vân Minh đã chết, đoàn trưởng của Thánh Hàn Thuần Vệ Đoàn, Tiêu Vũ Nhiên chết, đoàn trưởng của Trấn Long Thần Vệ Đoàn, Tiêu Vũ Tuệ chết, đoàn trưởng của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Hồng Thần chết, đoàn trưởng của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, Lưu Vân cũng chết. Toàn bộ đồ thần các đã thương vong quá nửa. Ban đầu có tới hơn 2 vạn người, giờ phút này còn không đến 1/3, còn có một số đang ngoan cố chống lại, cuối cùng cũng sẽ bị giết chết thôi. Nhìn ra được Tô Hàn kia thực sự chính là Lương Thiệu Huy không sai. Đại trưởng lão Ngọc Hư Cung Nguyên Lăng nhìn tất cả những thứ này vẻ mặt đạm mạc, giết hơn vạn người đối với hắn chẳng có chút cảm giác nào. Nếu hắn không phải Lương Thiệu Huy, giờ phút này chỉ sợ đã sớm xuất hiện rồi. Kiếm tà hừ lạnh, người này dám đụng đến người của kiếm tiên mộ ta, dám đối nghịch với nhiều siêu cấp tông môn như vậy thì nên sớm nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Đợi hắn từ trong tranh giành chi môn đi ra, nhất định phải ngàn đao phanh thây, dương cao uy thế của tông môn siêu cấp. Soạt. Ngay vào lúc này, ở giữa hư không một đạo khe nứt to lớn bị xé mở, đám người Nguyên Lăng nhướng mày nhìn sang, chỉ thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Thân ảnh này y phục màu xanh, mái tóc thật dài, tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử vậy. Nếu Tô Hàn trông thấy hắn nhất định sẽ cảm thấy người này cùng với Diệp Long Hách là có chút giống nhau. Nam tử này xuất hiện, thấy đồ thần các khắp nơi bừa bộn, không khỏi sửng sốt một chút. Ta vẫn là tới chậm. Nam tử trẻ tuổi này khẽ lắc đầu thở dài. Đại ca nói quả nhiên không sai, thủ đoạn của những người này thực sự quá ác độc. Tất cả dừng tay lại. Lúc nam tử trẻ tuổi này mở miệng, âm thanh chuyển khắp bốn phương. Những người còn đang đuổi giết đồ thần các đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía hư không. Bé con của Diệp gia. Kiếm ta cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi này, cau mày nói. Ta nhớ, người gọi là Diệp Long Thần có đúng không? Ca ca của người gọi là Diệp Long Hách. Có vẻ như bên trong thế hệ hậu bối này là một thiên tài cực kỳ xuất sắc, đã tiến vào tranh giành chi môn có đúng không? Đúng vậy, Diệp Long Thần gật đầu. Vậy người tới đây làm gì? Nguyên Lăng liếc mắt nhìn Diệp Long Thần đạm mạc nói. Dựa vào một đứa bé như người, cũng dám quát bảo tông môn siêu cấp chúng ta dừng tay hay sao? Đừng nói là ngươi, cho dù gia chủ Diệp gia có tới, cũng phải cung kính với lão phù 3 phần. Diệp gia chính là gia tộc ẩn thế, luận về thời đại thì có thể so với thập đại tông môn siêu cấp. Những loại gia tộc ẩn thế này, nội tình bên trong sợ là tông môn siêu cấp nào cũng không thể nào vượt qua họ. Chỉ riêng cường giả trên đại lục Long Võ thì mạnh nhất cũng thuộc về gia tộc ẩn thế. Trên thực tế, toàn bộ đại lục Long Võ có rất nhiều thế lực lớn có thể so với bọn họ không thua kém, giống như Diệp Gia, Lăng Gia, Vạn Bảo Các. Chỉ là gần đây Diệp Gia bởi vì sự việc của Thất Vực Thần Sơn thương vong không ngừng, dẫn đến thực lực của Diệp Gia trượt dài, cho nên Nguyên Lăng mới dám nói vậy. Địa vị gia chủ Diệp Gia thực ra hoàn toàn không đem Nguyên Lăng để vào trong mắt. Dù nói thế nào thì Nguyên Lăng cũng chỉ là một đại trưởng lão của tông môn siêu cấp thôi. Gia chủ của Diệp Gia có thể so với tông chủ của một tông môn siêu cấp. Ta tới đây là mang tới cho các ngươi một tin tức tốt, Diệp Long Thần nói. Tin tức tốt? Như Lâm của cự nhân đảo cười lạnh một tiếng. Ngay lúc này Diệp Gia chính mình sợ là đều như Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn có thể mang đến cho chúng ta tin tức tốt lành gì? Có lời gì thì mau nói, có dám thì mau thả, kiếm tà cũng không nhịn được mà mở miệng. Diệp Long Thần không mở miệng mà lật tay lấy ra một cái chìa khóa màu vàng. Hử? Khi nhìn thấy chìa khóa này, con mắt của mọi người co rút lại. Người có ý gì? Nguyên Lăng nhíu mày. Nghĩ đến chư vị tiền bối cũng đều biết đây là vật gì, ta có thể nói cho các người biết, đây chính là chìa khóa để mở ra Thất Vực Thần Sơn, Diệp Long Thần nói. Người đến cùng là muốn nói cái gì? Kiếm tà hừ lạnh. Ta muốn cho các người biết cách mở ra Thất Vực Thần Sơn, Diệp Long Hách cười một tiếng. Mở ra Thất Vực Thần Sơn? Sau khi nghe đến lời này, thân thể tất cả mọi người đều chấn động, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Nhưng sự tham lam này rất nhanh đã bị đè ép xuống. Bé con, theo ta được biết, chìa khóa mở ra Thất Vực Thần Sơn hẳn phải nằm trong tay phụ thần người mới đúng. Kiếm tà cười lạnh. Lão già kia lại có hảo tâm như vậy sao? Cho chúng ta chìa khóa để mở ra Thất Vực Thần Sơn. Thất Vực Thần Sơn thế nhưng là cốt lõi của Liệp gia. Tông môn siêu cấp chúng ta cũng không phải chưa từng thử để cho phụ thân người phải mở ra. Nhưng cái lão già ngoan cố này liều mạng không đồng ý, chỉ để cho Diệp gia một mình chiếm cứ. Ngươi lại có thể đưa chìa khóa cho chúng ta mở ra. Chìa khóa bây giờ đang ở trong tay ta, ngươi còn không tin cái gì? Diệp Long Thần cau mày nói. Thất Vực Thần Sơn muốn mở ra, chỉ có một vật thôi, chính là chìa khóa. Chìa khóa trong tay người nào, người đó có thể mở ra Thất Vực Thần Sơn. Các ngươi hiện tại có cơ hội tiến vào trong Thần Sơn, mà không chân quý hay sao? Kiếm tà trầm mặc xuống, hoàn toàn chính xác, mở ra Thất Vực Thần Sơn chỉ có một cách, chính là chìa khóa kia. Điểm này thì người trên đại lục Long Võ chỉ cần có chút kiến thức hoặc là không thiếu muối iốt thì đều biết đến. Chớ nói chi, bọn hắn là con người của tông môn siêu cấp. Chỉ là Thất Vực Thần Sơn này đối với Diệp gia mà nói thực sự quá quý đi. Mà ngàn năm trước từng có mấy tông môn siêu cấp liên hiệp lại, muốn mạnh mẽ ép Diệp gia phải mở ra Thất Vực Thần Sơn. Nhưng gia chủ của Liệp gia cho dù có liều mạng cũng không đồng ý. Còn bởi vì việc này mà cùng mấy đại tông môn siêu cấp đối đầu nhau. Đến cuối cùng vẫn là do mấy tông môn siêu cấp khác ra mặt, lại thêm Vạn Bảo Các ở một bên giảng hòa, còn dẫn tới các gia tộc ẩn thế liên hợp lại thì việc này mới bị hỏa hoãn xuống. Trong truyền thuyết thì bên trong Thất Vực Thần Sơn có thần linh tồn tại. Cũng không phải là thần linh đã ngã xuống, mà là thần linh còn sống sót. Nếu như vẫn thần đỉnh chiến thần tông, chính là thần linh từng ngã xuống, trong đó cũng có thần linh từng dùng qua tất cả các đồ vật để lại. Những vật phẩm đó cực kỳ chân quý, nhưng chung quy thì không so được với thần linh chân chính. Mấy vạn năm trước, đại lục Long Võ bị phong bế, Long Tôn cũng không xuất thế nữa, chỉ có Long Hoàng cầm đầu quét ngang thiên hạ. Tất cả mọi người đều muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Trước lúc đó, từng có trên 100 vị cường giả Long Tôn cảnh đỉnh phong, đạp phá hư không, rời bỏ đại lục Long Võ. Mà những cường giả này đều được người của đại lục Long Võ phụng như thần linh. Bọn hắn đi đâu, sống hay chết, không ai biết. Nhưng tin tức âm thầm truyền ra, nói là bên ngoài đại lục Long Võ còn có thế giới rộng lớn hơn. Bên trong thế giới kia chỉ cần một cái lật tay là có thể xé rách cả tinh cầu. Đến cự thú cũng có hình thể khổng lồ so với cả đại lục Long Võ, còn có tồn tại chân long, được đại lục Long Võ cung phụng như chí tôn. Nhưng mà, sau khi đại lục Long Võ bị phong tỏa thì đừng nói tấn thăng thần linh, ngay cả Long Tôn cảnh cũng không còn xuất hiện nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng nếu muốn thăm dò những thứ này, chỉ có theo những manh mối đạt được từ trên người thần linh, mà trên toàn bộ đại lục Long Võ thì nơi duy nhất có thần linh tồn tại chính là Thất Vực Thần Sơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà những tông môn siêu cấp kia lại muốn liên hợp lại để chinh phạt Diệp gia. Diệp gia đem Thất Vực Thần Sơn có thể nói thủ đến vững vàng, xít sao, lúc đối mặt với tông môn siêu cấp cũng chưa từng đồng ý, giờ phút này tại sao lại hảo tâm như vậy? Không riêng gì kiếm tà, mà đến Như Lâm của cự nhân đảo, Nguyên Lăng của Ngọc Hư Cung và đám người chiến thần tông cũng sinh lòng nghi hoặc. Nói ra một chút điều kiện của ngươi, Nguyên Lăng bỗng nhiên mở miệng. Vẫn là đại trưởng lão thông minh, Diệp Long Thần cười cười nói, điều kiện của ta chính là buông tha cho người đồ thần các, buông tha cho Tô Hàn. Mọi chuyện phát sinh trong tranh giành chi môn đều phải bỏ qua. Quả nhiên, Lương Thiệu Huy kia chính là các chủ đồ thần các Tô Hàn phải không? Nguyên Lăng nói. Đúng vậy, Diệp Long Thần gật đầu. Hắn giết những thiên tài của tông môn các người là không sai, nhưng so với cơ hội để tiến vào thất vực thần sơn thì những kẻ được gọi là thiên tài kia cũng chẳng đáng giá, có phải không? Đám người Nguyên Lăng lúc này không mở miệng, bởi vì Diệp Long Thần nói không sai. Nếu có cơ hội tiến vào thất vực thần sơn, thấy được thần linh, tìm được những bí mật luôn bị che giấu trên đại lục Long Võ, thì cho dù đám người Đạo Diệp, Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ có chết sạch cũng cực kỳ xứng đáng. Nên lựa chọn như thế nào, nghĩ đến trong lòng các vị cũng đều hiểu rõ. Lúc này, Diệp Long Thần lại nói, người cho ta xem một chút, chìa khóa này có phải là thật hay không? Kiếm Tà bỗng nhiên mở miệng. Diệp Long Thần cười nhạt một tiếng, thực sự đem chìa khóa kia ném tới. Kiếm Tà vẻ mặt lập tức mừng rỡ, lòng tham lam vừa mới dằn xuống một chút lại dâng lên. Hắn vọt thẳng tới, bàn tay hướng về chiếc chìa khóa kia mà thộp tới. Đào! Thế nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn, chính là Như Lâm của Cự Nhân Đảo. Như Lâm, ngươi là tên hỗn đản, cướp đoạt cái gì chứ? Kiếm Tà biến sắc. Loại bảo vật này thì vẫn để cho Cự Nhân Đảo ta nhìn trước một chút. Như Lâm cười lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra. Lúc mà sắp bắt được chiếc chìa khóa kia thì... cút! Đúng lúc này một tiếng quát lớn chuyển ra, không gian quanh bốn phía của Như Lâm trực tiếp bị phong ấn. Bàn tay quán còn đang duỗi ra, mắt thấy sắp bắt được chiếc chìa khóa kia, nhưng thân ảnh hắn đã bị giam cầm, không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Oanh! Một bàn tay xé rách hư không, từ trong vết nứt màu đen hiện ra, một phát tóm được chiếc chìa khóa kia rồi thu lại. Lão Phu còn đang ở đây, mà các ngươi dám tranh đoạt sao? Nguyên Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay. Vẻ mặt đám người Kiếm Tà cùng Như Lâm đều khó coi, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Nguyên Lăng chính là đại trưởng lão Ngọc Hư Cung, là Long Hoàng cảnh chân chính, tùy tiện ra tay là có thể giết chết bọn hắn. Ừ. Lúc Nguyên Lăng nhìn thấy chiếc chìa khóa này thì lông mày không phải nhíu lại một chút. Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang, nhìn về phía Diệp Long Thần. Người dám trêu đùa Lão Phu? Đại trưởng lão chớ hiểu lầm, vãn bối không có ý trêu đùa ngài. Chỉ là ai cũng biết, chìa khóa này quá mức chân quý đi. Nếu như làm mất thì phụ thân còn không bầm thây ta ra hay sao? Diệp Long Thần cười nói. Cho nên vãn bối tuy nói là mang theo tin tức này mà tới, nhưng lại chưa đem chìa khóa chân chính đến. Cái chìa khóa này chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Vậy sao người không nói sớm? Kiếm Tà cả giận nói. Chiếc chìa khóa hư ảo cứ như vậy bày ra ở nơi này, còn muốn ta phải nói sao? Các vị tiền bối hẳn là phải nhìn thấy chứ. Chỉ có thể nói cơ hội tiến vào thất vực thần sơn quá chân quý, không phải sao? Diệp Long Thần khoát tay áo. Vẻ mặt đám người Kiếm Tà không khỏi âm trầm xuống. Tất nhiên là trong lời nói của Diệp Long Thần có ý chỉ trích bọn hắn quá mức tham lam, đến ngay cả chìa khóa thật giả cũng không phân biệt được. Chiếc chìa khóa này tuy nói là hư ảo, nhưng các vị tiền bối cũng có thể nhìn ra, nó cùng với chìa khóa chân chính rất giống nhau. Chỉ có cầm tới chìa khóa chân chính trong tay mới có thể đem nó huyễn hóa ra được. Nói cách khác là chìa khóa chân chính hoàn toàn đang nằm trong tay ta. Diệp Long Thần lại nói, chỉ là có nguyện ý tiến vào thất vực thần sơn hay không, phải xem vào thành ý của các vị rồi. Ta đồng ý với ngươi, Nguyên Lăng nói thẳng, chỉ cần Ngọc Hư Cung ta có thể tiến vào thất vực thần sơn, vậy thì sẽ lập tức buông tha đồ thần các và Tô Hàn. Ta nói không sai mà, vẫn là đại trưởng lão thông minh nhất. Diệp Long Thần cười, nhìn về phía đám người Kiếm Tà cùng Như Lâm. Chỉ chết đi một cái thiên tài mà thôi, bên trong tông môn siêu cấp, thiên tài không phải là rất nhiều sao, chúng đông như lợn con. Cần gì phải ghi bọn chúng mà bỏ lỡ một cơ hội đột phá Long Tôn Cảnh, thậm chí là cơ hội đột phá thần linh, ta nói có đúng không? Ta cũng đồng ý với người, Kiếm Tà nói. Như đại trưởng lão đã nói, chỉ cần có thể tiến vào thất vực thần sơn, kiếm tiên mộ ta sẽ buông tha cho Tô Hàn, cũng buông tha cho đồ thần các. Ta cũng đồng ý, Như Lâm theo đó gật đầu. Thấy những người cầm đầu tông môn siêu cấp đều đồng ý, tông môn nhất lưu trưởng An Sơn Môn cùng với rất nhiều tông môn nhị lưu cũng lập tức mở miệng đồng ý. Thân phận của bọn hắn là trong tông môn không tính là cao, nhưng mà chuyện trọng yếu như thế, bọn hắn vẫn có thể làm chủ được. Như vậy thì cũng tốt hơn so với có người cho người một kim tệ và một ngân tệ thì ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Trở lại tông môn đem việc này nói ra cũng tuyệt đối không ai trách tội người cả. Chư vị đều là cường giả của các tông môn siêu cấp, nhất môn cửu đỉnh, nhưng vãn bối hiểu biết quá ít, cường giả trong tộc cũng đã phân phó, chỉ dựa vào cam đoan bằng lời của các vị thì sao có thể tin được. Diệp Long Thần nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Kiếm tà nhíu mày. Diệp Long Hách lật vước vung tay lên, có mấy chục tấm da dê xuất hiện. Khế ước lệnh. Lúc nhìn thấy những tấm da dê này, đám người kiếm tà lông mày nhíu lại càng sâu. Đúng, đây là khế ước lệnh. Diệp Long Thần mỉm cười gật đầu. Khế ước lệnh ở trên đại lục Long Võ là thệ ngôn cam đoan mạnh mẽ nhất. Chỉ cần các vị ký vào đây, vậy thì vãn bối đã có thể yên tâm đưa cho các vị chìa khóa mở ra thất vực thần sơn. Ngươi cũng tính toán thật hay, nếu ta ký khế ước lệnh này, ngày sau Tô Hàn lại trêu chọc ta thì phải làm sao? Như Lâm hử lạnh. Khế ước lệnh này chính là quy tắc trên thế giới, đại lục Long Võ, chỉ cần đối phương ký tên vào, nếu như không tuân theo, thì cả đại lục Long Võ sẽ tiến hành nghiêm trị. Tùy tông môn siêu cấp cực kỳ cường đại, độc tôn ở trên đại lục Long Võ, nhưng đối với khế ước lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lại. Tiền bối có thể cẩn thận xem qua một chút điều kiện của khế ước lệnh này, Diệp Long Thần nói. Phía trên đã ghi lại rõ ràng. Chỉ một lần này thôi. Nếu ngày sau, Tô Hàn hoặc người của đồ thần các lại trêu chọc các vị, thì các vị có thể động thủ với hắn. Hừ, kiếm tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, chộp một tấm khế ước lệnh qua nhìn một chút thì quả nhiên là thế. Cái này thì còn tạm được. Lời nói vừa dứt, kiếm tà liền cắn nát ngón tay, ở trên khế ước lệnh này ký xuống tên mình bằng máu. Tuy chỉ ký tên hắn nhưng đã đại biểu cho toàn bộ kiếm tiên mộ. Bên trong vô hình của tâm thế giới đại lục Long Võ rất dễ dàng phân biệt ra được. Chỉ cần bọn hắn tiến vào thất vực thần sơn, nếu như còn có người của kiếm tiên mộ ra tay với Tô Hàn hoặc là đồ thần các, thì không chỉ có một mình kiếm tà, mà toàn bộ kiếm tiên mộ sẽ phải nhận sự trừng phạt. Sau kiếm tà, tất cả mọi người giống như sợ hãi sẽ mất đi cơ hội, cũng liên tiếp ký xuống tên mình trên tấm khế ước lệnh này. Nguyên Lăng bàn tay vung lên, đem khế ước lệnh ném cho Diệp Long Thần. Đà tạ các vị tiền bối. Diệp Long Thần đem tất cả khế ước lệnh thu hồi, sau khi nhìn kỹ từng tấm mới hài lòng gật đầu. Lũ sâu kiến của đồ thần các ngươi lần này có thể sống sót thì phải cảm tạ Diệp gia. Kiếm tà tầm mắt lần nữa quét qua đám người còn sót lại của đồ thần các, hắn không lưỡng lự mà hừ lạnh một tiếng hóa thành ánh sáng rời đi. Sau khi hắn rời đi thì đám người Nguyên Lăng cũng không chỉ hoãn ở lại, toàn bộ rời khỏi đồ thần các, chuẩn bị cho ngày sau tiến vào thất vực thần sơn. Sau khi bọn hắn rời đi, tầm mắt Diệp Long Thần quét qua mặt bất bừa bộn khắp nơi của đồ thần các, cùng với rất nhiều thi thể, máu chảy thành sông. Tông môn cửu lưu đồ thần các. Diệp Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mà lẩm bẩm. Đại ca, chuyện mà ngươi phân phó ta đã làm xong, nếu như phụ thân phát hiện ra, sẽ lột da ta mất. Ngươi là ca ca của ta, ý của ngươi trước nay ta vẫn luôn vô cùng nghe theo, chỉ là dùng cơ hội mở ra thất vực thần sơn để cứu vãn một cái tông môn cửu lưu, không có chút liên hệ nào, tại sao ngươi lại làm như vậy, có đáng giá hay sao? Lúc này ở bên trong tranh giành chi môn, Tô Hàn đang cùng Long Liệt nói chuyện với nhau. Mọi chuyện phát sinh trong thánh vực, hắn đại khái đã hiểu rõ, mà tất cả mọi thứ phát sinh trong tinh vực, Long Liệt cũng tương tự nói với hắn kỹ càng. Long Liệt trời sinh tính cách lạnh lùng, xưa nay không nói nhảm với người xa lạ. Cùng Tô Hàn nói chuyện thời gian lâu như thế, tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi hắn ra đời cho tới nay. Sau khi trở về, lúc thu nạp các thế lực lúc trước mà đồ thần các đã từng khống chế, những thế lực làm phản thì coi như xong, những thế lực không làm phản hoặc là các thế lực bên ngoài làm phản chỉ cần người tin được thì cứ để bọn họ toàn bộ án binh bất động. Trước khi ta chưa có trở về thì không cho phép ai đối địch cùng với Nguyên Linh, Tô Hàn nói. Tốt, ta cũng đang có ý này. Long Liệt gật đầu. Tất cả mọi người đều coi là yêu long cổ đế đã chết, cho nên ngay lúc này thánh vực đã tạo thành hai cái thái cực. Thái cực thứ nhất chính là những thế lực đã làm phản, thái cực thứ hai chính là những thế lực phấn khởi để phản kháng. Những thế lực có thể bảo trì trung lập là rất ít, bởi vì Nguyên Linh cổ đế quá mức tàn nhẫn, không khuất phục thì hắn sẽ toàn bộ đánh chết, chỉ dùng loại thủ đoạn cứng rắn này mà quét ngang toàn bộ thánh vực. Ở trong quá khứ, Long Liệt đối với những thế lực phản kháng này cũng không quản tới nhiều. Bởi vì cho dù là hắn muốn báo thù cho yêu long cổ đế cũng rất là khó khăn. Nhưng giờ phút này khi biết Tô Hàn còn sống thì tất cả quyết định lúc trước lập tức bị lật đổ. Như lời Tô Hàn nói, tất cả đều phải chờ sau khi hắn trở lại thánh vực sẽ quyết định là tiếp theo nên làm gì. Bất quá người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu còn sống thì vì sao toàn bộ tu vi không có nữa? Long Liệt nhíu mày nhìn Tô Hàn. Nếu như ta nói ta được chủng sinh thì ngươi có tin không? Tô Hàn cười nói. Trùng sinh, lông mày của Long Liệt nhíu lại càng sâu. Nói cách khác là lúc trước ngươi thực sự đã chết, lời đồn của bọn hắn cũng không sai. Nhưng ngươi bây giờ là trùng sinh ở một người khác ư? Đúng vậy, Tô Hàn nói. Nói thật thì ta cũng cho là ta chết chắc rồi. Cho dù là dùng tu vi chúa tể cảnh, lúc trước ta cũng không khống chế được sinh tử của mình. Thế nhưng thiên địa luân hồi, ai có thể nghĩ tới ta vậy mà lại được trùng sinh đến trên thân người khác. Tuy nói là tu vi hoàn toàn không có nữa, nhưng trí nhớ của ta vẫn còn. Có thể sống lại là tốt rồi, Long Liệt ngắn gọn bổ sung. Đúng vậy, có thể còn sống thì... Tô Hàn cũng là thở dài một tiếng, nhưng tiếng nói quán còn chưa dứt, bỗng nhiên thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhức không cách nào hình dung từ trong lòng dâng lên. Cảm giác đau nhức kia đến vô cùng đột ngột, thân thể run rẩy. Nó không hề giống như cảm giác thọ thương, mà giống như là đã mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy. Cái cảm giác đau nhức này tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng nó liên tiếp không ngừng. Mỗi khi biến mất thì lần sau lại càng kịch liệt hơn. Thế nào vậy? Thấy được vẻ mặt Tô Hàn không tốt, Long Liệt mở miệng. Đám người Liên Ngọc Trạch trong lòng nhảy lên, nhất là Hồng Vũ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt xuống, trong lòng một mảnh trống rỗng, giống như nó mất đi một thứ gì đó vô cùng yêu quý. Có người chết. Vẻ mặt của Tô Hàn lập tức âm trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, quả nhiên thấy sắc mặt của Hồng Vũ tái nhợt đến đáng sợ. Sẽ không phải là... Hồng Vũ kịch liệt lắc đầu giống như đã đoán được cái gì, không thể tin được mà nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt là một mảng thống khổ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liên Ngọc Trạch nắm lấy cánh tay của Hồng Vũ, lo lắng hỏi. Hồng Thần, khẳng định là Hồng Thần đã xảy ra chuyện rồi. Trong mắt của Hồng Vũ trực tiếp có nước mắt tuôn ra. Lúc nghe Tô Hàn nói câu kia, trong nháy mắt nàng đã có chút hiểu rõ. Ngay lúc này bên phía đồ thần các tất nhiên là đã bị người ta tàn sát không ít. Là cảm giác đau đớn kia thì chỉ có những người liên hệ máu mủ ruột thịt với người chết, hoặc là người có mối quan hệ vô cùng tốt với người chết mới có thể xuất hiện cảm ứng tâm linh như vậy. Người cùng Hồng Vũ có liên hệ máu mủ thì chỉ có đệ đệ ruột Hồng Thần, mà người cùng Tô Hàn có liên hệ máu mủ thì lại chính là Tô Văn Minh. Những tùng môn siêu cấp kia đã tra ra thân phận của ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay che ngực, âm thanh bằng lãnh đến đáng sợ. Bọn hắn giờ phút này tất nhiên đã đi đổ thần các, đồng thời cũng đã xuống tay với đồ thần các rồi. Đồ thần các, Long Liệt nghi hoặc. Tô Hàn lại gật đầu, ta ở trên đại lục Long Võ cũng thành lập một tông môn tên là đồ thần các. Ý của ngươi là đồ thần các đã bị những thế lực gọi là tông môn siêu cấp ở trên đại lục Long Võ tiêu diệt xong, Long Liệt lại nói. Có diệt đi hay không thì ta không biết, tóm lại bọn hắn đã xuống tay với người của đồ thần các. Tô Hàn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ như muốn nhỏ cả ra nước. Giúp ta một chuyện. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Liệt. Long Liệt sửng sốt một chút, chợt hiểu ý của Tô Hàn. Mối quan hệ giữa hai người thì căn bản không cần phải nói ra, chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu được ý của đối phương. Linh tới. Long Liệt bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất dưới chân hắn như tờ giấy bị xé ra, vô số vết nứt xuất hiện. Trước đó, hắn ngưng tụ nước mắt thành hồ, ngay lúc này tiến nhập vào trong những vết nứt kia. Soạt. Hư không trực tiếp bị xé mở, một cỗ linh khí đầy trời phun ra. Linh khí thực sự quá nồng nặc, hóa thành thực chất, mơ hồ có thể trông thấy được, và có từng khối tinh thạch thật nhỏ xuất hiện. Chút tinh thạch này đều bởi vì linh khí thiên địa quá mức nồng đậm, lại cộng thêm thủ đoạn của Long Liệt quá mức mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, linh khí thiên địa cứ thế mà ngưng tụ ra. Vô số tinh thạch nhỏ bé từ trên bầu trời hạ xuống, mỗi khối đều chỉ lớn bằng móng tay người, như những giọt mưa đầy trời. Còn chưa rơi xuống đất đã chấn động bàn tay của Long Liệt, lại bành bành sụp đổ. Nhưng lần sụp đổ này cũng không phải hóa thành linh lực, mà hóa thành một loại ánh sáng màu băng lam. Linh lực thiên địa thì mắt trần căn bản không nhìn thấy được, chỉ có thần niệm mới có thể cảm thụ. Nhưng ánh sáng màu băng lam này thì mắt thường thấy cực kỳ rõ ràng. Đám người Liên Ngọc Trạch có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là một loại đồ vật cùng với linh lực. Chỉ so linh lực cao cấp hơn nhiều, cũng nồng nặc hơn nhiều, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ đây là tinh lực trong truyền thuyết? Liên Ngọc Trạch trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra. Tinh lực thì hắn đã từng nghe qua Tô Hàn nói không chỉ một lần, chỉ có bên trong tinh không mới có thể có. Nhưng phàm là người dùng tinh lực tới để tu luyện thì đều là người có thể điều khiển tinh lực thuộc về cường giả tuyệt thế, mà Long Liệt rõ ràng là thuộc về cái loại này. Bằng vào cái tên Long Liệt của ta, mở cửa âm phủ. Long Liệt bỗng nhiên quát to một tiếng, vô số tinh lực hóa thành một cửa hang màu băng lam to lớn. Hang động này chậm rãi vận chuyển, trong đó có các loại khí tức thâm bất khả chắc, giống như bước vào truyền thống trận vậy, trôi nổi giữa hư không. Đi. Khi nhìn thấy cửa hang động này, trong nháy mắt, Tô Hàn lập tức mang theo đám người Liên Ngọc Trạch cùng Long Liệt thân ảnh xông qua cái hang màu băng lam kia. Vèo. Đám người vừa từ cửa hang xông vào bên trong thì lập tức bị bóng tối bao phủ lại. Nhưng điều đó hoàn toàn chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc thì bọn họ căng hết cỡ con người của mình vì gặp được cảnh tượng đời này khó tin. Trước mắt họ có một dòng sông đang chảy rất bình thường, nhưng nhìn vào màu sắc của dòng sông kia là một mảng dày đặc toàn vàng là vàng, giống như là bị vô số bùn đất tràn ngập lấp một kho vàng vậy. Lòng sông cực lớn còn trải về phía xa tận chân trời, khiến cho người ta nhìn bằng mắt thường không thấy phần cuối nằm đâu. Ùng ục. Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên biến đổi, hắn dụi con mắt còn cho rằng mình nhìn lầm. Thế nào? Liễu Phong nghi ngờ hỏi. Bên trong dòng sông kia vừa có một cánh tay vươn lên, Liên Ngọc Trạch nói. Hắn giờ phút này cúi đầu nhìn lại thì cánh tay đã không còn, chỉ có tiếng vang ầm ầm theo dòng chảy của Trường Hà truyền ra như tiếng lôi minh nho nhỏ. Đây là âm thanh của nước lũ càn quét. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Liên Ngọc Trạch tin tưởng tình huống mới rồi, mình tuyệt đối không nhìn lầm, cái đó đích thực là một cánh tay. Con sông này còn gọi là Hoàng Tuyền Hà hay là Suối Vàng, Tô Hàn mở miệng giải thích. Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Canh Mạnh Bà là những nơi mà người phàm đã chết, chỉ còn linh hồn thì đều phải đi qua. Thực sự có địa phương này tồn tại sao? Toàn thể đám người Liên Ngọc Trạch đều trừng to mắt, tỏ vẻ không thể tin được. Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Canh Mạnh Bà ư? Đây đều là những câu chuyện truyền thuyết từ khi còn bé bọn họ đã được nghe. Ở trong câu chuyện truyền thuyết kia, có âm tào địa phủ, có đầu trâu mặt ngựa, càng có Đường Hoàng Tuyền, Cao Nại Hà và Canh Mạnh Bà mà trong miệng Tô Hàn vừa nhắc tới. Nhưng thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng lớn lên, những truyền thuyết này đã bị ném ra phía sau trở thành những kỷ niệm, ký ức tuổi thơ. Dù là ai cũng không cách nào xác định vấn đề này đến cùng là thật hay giả, bởi vì cả đám còn đang sống khỏe re, mà người chết đi thì cũng không trở về được. Đoạn âm lộ. Và thời khắc này, Long Liệt lại mở miệng. Sau câu nói của hắn thì trên đường Hoàng Tuyền lại có một cây cầu nối hình cung chậm rãi được hình thành. Cây cầu nối kia nhìn ra là nó đã bị tàn phá đến không thể tả nổi, giống như đã trải qua rất nhiều tháng năm lịch sử. Con đường trên đó thì mấp mô, cơ hồ chỉ cần có người đặt chân lên là nó sẽ sụp đổ. Thực sự là cầu Nại Hà kìa. Trong lòng đám người Liên Ngọc Trạch ầm ầm rung động, thế giới quan của bọn hắn lần lượt bị ăn mòn, lần lượt bị phá vỡ. Quả nhiên, mọi chuyện trong cuộc sống cũng đều mang tính, không có lửa thì làm sao có khói. Xem ra truyền thuyết cũng đều được viết lại từ những câu chuyện có căn cứ cả. Liễu Phong cả kinh nói. Sau khi cây cầu thê lương kia xuất hiện thì một bóng người chậm rãi xuất hiện ở đoạn cuối. Đây là hình dáng của một bà lão, đầu tóc thì bù xù nhưng khá là u ám, mặc trên quần áo tả tơi như một gã hành khất ăn mày. Ở trên mặt bà lão này có một dấu đỏ to lớn in trên đó, dấu đỏ ấy gần như trải rộng khắp toàn bộ khuôn mặt, khiến cho tướng mạo nguyên bản của bà ta cực kỳ dữ tợn lại trông thêm càng thêm kinh sợ. Trước mặt bà lão này có một cái thùng gỗ hình tròn, trong đó tràn đầy một thứ nước màu đen sẫm không thể miêu tả. Cho dù đang đứng trong hư không, nhưng đám người Liên Ngọc Trạch cũng có thể cảm nhận được một cỗ mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc bốc ra từ đó. Chuyện này, đây là Mạnh Bà sao? Thượng quan Minh Tâm lúc này khuôn mặt tái nhợt đi. Bà lão kia bất luận là tướng mạo hay cái thùng nước đặt trước mặt cho đến cách ăn mặc của bà ấy, cho dù người ta chỉ vòn vẹn nhìn hình ảnh bên ngoài thôi thì đã có cảm giác sợ hãi rồi. Đúng vậy, đó chính là Mạnh Bà, Tô Hàn gật đầu. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì bà lão trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên này. Con mắt đó là một mảnh đỏ tươi. Cùng đối mặt trực diện với bà ấy sẽ để cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ tán đảm từ trong lòng. Bằng vào tu vi của đám người Liên Ngọc Trạch thậm chí mà nhịn không được phải lui về sau một bước, thượng quan Minh Tâm thì càng trực tiếp nhắm chặt mắt không dám nhìn luôn. Khặc khặc. Mạnh Bà nhìn cả đám người, bỗng nhiên nở ra nụ cười cực kỳ quái dị. Cầm miệng. Bỗng nhiên Long Liệt mở miệng quát lớn, đồng thời triển khai uy áp toàn thân như là đại sơn ngũ nhạc, từ trong thân thể bộc phát ra hướng về phía Mạnh Bà đánh tới. Người từng là tai họa của nhân gian, nuốt cả ngàn tỷ người mà bất tử. Âm vương phạt ngươi ở chỗ này để trừng trị 300 triệu năm, ngươi còn chưa biết hối cải sao? Tựa hồ cảm nhận được uy áp kinh người đến từ trên thân của Long Liệt, Mạnh Bà bỗng nhiên hét ầm lên, vẻ mặt dữ tợn thay thế bằng vẻ hoảng hốt và cái dấu đỏ trên mặt bị bóp méo đi. Hừ, Long Liệt hừ lạnh một tiếng, cô uy áp cường hãn kia cũng tiêu tán. Sau đó hắn chỉ tay điểm nhẹ trên cầu Nại Hà, một chỉ này đè xuống để cho đám người Liên Ngọc Trạch thực sự không thể tin được sự tình phát sinh trước mắt họ. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện vô số thân ảnh ẩn hiện trên cầu Nại Hà, số lượng phải nhiều đến mức hoa cả con mắt. Toàn bộ thân ảnh này đều là hư ảo, xếp thành đội ngũ dài, như trưởng Long Đại Hà. những thứ đó đều đứng yên bất động như khôi lỗi vậy. Và trên tay của đám người kia cùng với chân đều có xích sắt khóa lại, cũng là hư ảo. Vòng tay nối liền với người phía trước, vòng chân thì quấn với người phía sau. Và trên thân ảnh của những người này là hai bên cũng có rất nhiều người, nhưng có điều những người này lại không phải là hư ảo mà là tồn tại như thực thể. Trên người bọn họ cũng không có vòng tay và vòng chân, mà ngược lại mỗi người đều cầm một cây trường tiên đỏ thẫm. Trường tiên này thỉnh thoảng vung lên trên thân những người bị cầm tù kia, phát ra những tiếng bách bách để cho bọn họ không ngừng kêu thảm, phảng phất như thứ bị quất vào chính là linh hồn của họ vậy. Cùng lúc đó thì ở một chỗ khác trên cầu Nại Hà cũng xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Trong khi vô số những thân ảnh hư ảo vang lên những tiếng thét chói tai, người đang sợ hãi bị những tên cầm trường tiên kia ném xuống dưới hoàng tuyền. Suy. Mỗi khi có thân ảnh bị ném vào hoàng tuyền hà, thì phía trên đó lập tức bốc lên một cỗ sương mù nhàn nhạt. Tuy rằng những thân ảnh hư ảo này cố gắng dãy giụa để thoát khốn, nhưng càng dãy giụa càng lún sâu, đến cuối cùng triệt để yên diệt trong hoàng tuyền tĩnh lặng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, nên Ngọc Trạch hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, đích xác là ta nhìn thấy một cánh tay, là tay của người bị ném xuống. Vậy những thân ảnh hư ảo này đều là linh hồn cả sao? Vẻ mặt của Liễu Phong cũng trở nên trắng bệch. Đám thân ảnh hư ảo này số lượng khổng lồ, lít nhà lít nhít, giống như một đàn châu chấu khổng lồ sa mạc vậy. Tầm mắt quét tới ước chừng ít nhất cũng trên 100 ức. Số lượng khủng bố như thế, cho dù có đặt trên đại lục Long Võ, thì cũng phải chiếm cứ diện tích cỡ đế quốc to. Nhưng ở nơi này lại phải chen chúc nhau như vậy, thì có thể thấy họ khó chịu cỡ nào. Nhiều người chen chúc cùng một chỗ như vậy, tự nhiên tốc độ không có khả năng nhanh được. Nhưng một khi bọn họ chậm lại một nhịp, thì sẽ bị những trường tiên màu đỏ quất tới tấp trên người, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Người chết rồi thì đều phải trải qua cái kiểu tra tấn dã man này sao? Thượng quan Minh Tâm không thể nào tin được. Những người bị ném vào hoàng tuyền kia đều là những tên khi còn sống tội ác tày trời, từng làm qua vô số chuyện xấu. Người chết trong tay bọn chúng ít nhất cũng phải mấy chục vạn, Tô Hàn giải thích. Mà một khi bị ném vào hoàng tuyền thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi. Linh hồn của bọn hắn sẽ triệt để biến thành tro bụi bên trong hoàng tuyền, không cách nào sống sót được. Thấy những người bị khóa bằng gỗ ở trên thân kia không, Tô Hàn chỉ về phía xa. Bọn người Liên Ngọc Trạch gật đầu. Trong tầm mắt của bọn hắn chính là có vô số cây gậy gỗ được dựng thẳng, từng đạo thân ảnh hư ảo bị phong tỏa trên gậy gỗ và không ngừng bị quất roi, phát ra những tiếng kêu đau đớn. Đúng vậy, những người này khi còn sống đều từng giết qua không ít, mặc dù linh hồn của bọn hắn có thể lưu lại nhưng phải chịu quất roi thống khổ, Tô Hàn nói. Vậy nếu chúng ta chết thì sao? Liễu Phong cùng đám người Liên Ngọc Trạch liếc nhau. Trước đó bọn họ đã cùng giao chiến với Huyết Yêu Tông và cùng Chân Vũ Tông giao chiến nữa. Người chết trong tay bọn họ cũng phải tính lên con số hàng trăm ngàn. Đúng rồi, nếu các ngươi chết đi khi tiến vào nơi này cũng bị trừng phạt giống như vậy. Tô Hàn nói, quy tắc của âm phủ chỉ nhìn ngươi lúc còn sống giết nhiều hay ít, làm nhiều hay ít chuyện xấu, đến mức vì sao mà giết người, vì sao làm chuyện xấu thì bọn hắn sẽ không quản đâu. Vậy cái này cũng quá không công bằng rồi, Thượng quan Minh Tâm không khỏi nói. Nói như thế chẳng lẽ chúng ta khi còn sống chỉ có thể tùy ý bị người khác tàn sát mà không được hoàn thủ sao? Âm phủ có thể so với thánh vực, nó tự thành một thế giới. Âm vương chính là chí tôn của âm phủ. Toàn bộ thiên hạ chỉ có thánh chủ mới có thể khiến hắn cung kính ba phần. Hắn chế định quy tắc chính là như vậy. Cho dù không công bằng, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì đâu, Tô Hàn nói. Ông... Thời khắc này có hai bóng người hiện lên trên cầu Nại Hà. Hai người này, một đen một trắng, đỉnh đầu đội mũ nhọn nhô cao. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt còn chảy ra máu đen ngòm, xuôi theo hai gò má. Nhưng những thứ này giống như chẳng có gì đáng ngại đối với bọn hắn vậy. Hắc Bạch Vô Thường, đám người Liên Ngọc Trạch kinh ngạc thốt lên. Hả? Giống như nghe được lời nói của đám người Liên Ngọc Trạch, hai đạo thân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người Tô Hàn, lớn mật. Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp quát, âm lộ là nơi của tử khí, há có thể cho người sống các ngươi tùy ý tiến vào. Ồn ào! Long Liệt vung tay lên, nước sông Hoàng Tuyền Hà lúc này bỗng nhiên sôi trào, có bọt nước xuất hiện, ngưng tụ lại thành một đám cao cả 100 mét, trực tiếp lấn át cầu Nại Hà đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt đại biến, lập tức tránh về nơi xa, sau cùng chạy đến bên cạnh Mạch Bà. Nước Hoàng Tuyền cũng rơi lên cầu Nại Hà, phát ra tiếng vang kinh khủng, nhưng quỷ dị chính là cái cầu coi như bị tàn phá không tả nổi đó, lại không có chuyện gì trước va chạm mạnh mẽ kia. Ta muốn tới âm phủ, còn cần đám người các ngươi đồng ý hay sao? Vẻ mặt của Long Liệt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch Vô Thường. Tuy rằng trên thân mặc dù không có chút uy áp với khí tức cường giả nào, nhưng chỉ vòn vẹn lần ra tay vừa rồi đã để bọn hắn sợ đến vỡ mật. Có thể dẫn động nước hoàng tuyền, tiền bối ít nhất cũng là cường giả trong thánh vực. Các người tiến vào âm phủ, âm vương tất nhiên đã biết, mong rằng thời điểm tiền bối làm việc có chút thu tay lại. Bạch Vô Thường trầm giọng nói, người đang uy hiếp ta. Sắc mặt Long Liệt lạnh lẽo xuống, bàn tay lần nữa vung lên. Dòng nước thao thiên từ hoàng tuyền mang theo sát khí nổ tung, hóa thành mấy con dòng nước dài kinh người lao thẳng đến chỗ Hắc Bạch Vô Thường. Tiền bối, không thể. Hắc Bạch Vô Thường giật nảy mình vội vàng lui lại, đồng thời nói, nước trong hoàng tuyền chính là tử khí ngưng tụ mà thành, không thể rơi vào địa phương khác, bằng không mà nói sẽ khiến cho nhân gian đại họa. Hừ. Long Liệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn để trường long bằng nước kia sụp đổ rơi xuống hoàng tuyền hà. Dùng kiến thức của hắn thì việc này hắn há có thể không biết. Sở dĩ lần này ra tay chẳng qua chỉ là muốn chấn nhiếp Hắc Bạch Vô Thường một chút thôi. Người sống tồn tại ở âm phủ đã lá trái với pháp tắc của âm phủ, bọn ngươi còn không ra tay. Mạnh Bà bỗng nhiên mở miệng nhìn Hắc Bạch Vô Thường, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười kinh sợ. Lúc nàng nói chuyện giọng nói như đã biến ảo, lúc nam lúc nữ, khiến cho người ta rùng cả mình. Đối với lời trai phúng này của mụ, Hắc Bạch Vô Thường không mở miệng, bọn hắn đối với Mạnh Bà hình như rất e ngại. Mấy vị tiền bối lần này tiến vào âm phủ không biết có chuyện gì. Hắc Bạch Vô Thường lần nữa đi trên cầu Đại Hà, lần này bọn hắn đã không có uy thế như trước đó mà cung kính rất nhiều. Long Liệt không mở miệng mà Tô Hàn nói, trước đó có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ, chúng ta tới đây là vì tìm một số người thôi. Tìm ai? Pháp Vô Thường nói, số người quá nhiều, nếu có thể còn mời xem cha sổ sinh tử giúp ta. Tô Hàn nói, không được. Hắc Vô Thường lập tức lùi lại một bước trầm giọng nói, sách sinh tử là chí bảo của âm phủ, càng là căn nguyên của âm phủ, đám người một tiền bối muốn tìm có hay không thì cũng chớ làm khó dễ bọn ta. Vỏn vẹn là mượn đọc thôi, không có ý gì khác cả. Tô Hàn nói, mượn đọc cũng không được, nếu như bị âm vương biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắc Vô Thường nói. Tô Hàn không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng biết sách sinh tử là chí bảo của âm vương, càng là con nguyên để trưởng khống âm phủ, trừ phi là thánh chủ đích thân tới, bằng không mà nói thì không người nào có thể mượn đọc. Vậy người tìm một cái đi, Tô Vân Minh ở huyện Viễn Sơn, quận Vân Dương, nước Đông Lăng, đại lục Long Võ, Tô Hàn nói. Chờ một lát, Hắc Vô Thường gật đầu, chỉ tìm một người hắn còn có thể làm chủ, nhưng để cho hắn lấy sách sinh tử ra cho họ mượn thì tuyệt đối không thể. Thời khắc thanh âm rơi xuống, Hắc Vô Thường từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Thi tực này mang theo màu hắc ám, mỗi trang đều là như vậy. Người bên ngoài nhìn vào căn bản chẳng thấy gì bên trong. Chỉ có âm vương cùng Hắc Bạch Vô Thường được hắn chỉ điểm thì mới có thể thấy tên trong đó. Soạt, nguyên bản hắn định lấy ra xem xét, nhưng Hắc Vô Thường trong lúc lật ra sách sinh tử này thì lại có một đạo hào quang kinh thiên từ trong sách bạo phát ra. Cùng lúc đó thân thể của Bạch Vô Thường cũng chấn động, trước ngực xuất hiện một bộ thư tịch màu trắng. Bạch Vô Thường gặp phải loại chấn động này không khỏi phun ra một ngụm máu tươi mà bay ngược ra ngoài. Thư tịch màu trắng này chính là sách sinh, ghi chép tên của người sống, còn thư tịch màu đen là sách tử, ghi chép về người chết. Tại thời điểm hai bản thư tịch này chấn động, nước hoàng tuyền quay lại, quay cuồng, giống như gặp phải một sự kinh thiên động địa nào đó. Cầu Nại Hà cũng ầm ầm chấn động, mắt thấy như muốn sụp đổ. Tất cả những người cầm phượng tiên trong tay đều quay đầu nhìn về đám người Tô Hàn, trong mắt tản ra thần sắc lạnh lẽo. Trong các ngươi, từng có người tử vong nhưng chưa từng đi qua âm phủ, lại lần nữa sống lại phải không? Khi nhìn được ánh sáng sinh tử bộc phát ra, sắc mặt của Hắc Vô Thường đại biến, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đám người Tô Hàn đang đứng giữa hư không. Lông mày của Long Liệt không khỏi nhíu lại, mà Tô Hàn thì sửng sốt một chút, khẽ trầm ngâm, nhưng cũng không giấu giếm. Người nói không sai, ta đích thực đã từng chết qua, nhưng chưa tới âm phủ. Thật to gan. Bạch Vô Thường bay tới, giờ phút này hắn lại không sợ Long Liệt chút nào nữa, trầm giọng nói, ngươi từng trốn qua thiên mệnh, dẫn độc ra sự hỗn loạn nhất thời của âm phủ mà còn dám tới đây. Cùng một thời gian thì Hắc Vô Thường cũng vỗ vào bộ sách sinh tử kia, truyền ra âm thanh vù vù. Sau đó Hắc Vô Thường mở miệng, giọng nói chấn thiên, chúng ta yết kiến âm vương. Âm vương, nghe được lời nói của Hắc Vô Thường, vẻ mặt Long Liệt phát lạnh. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để gọi âm vương tới hay sao? Người trốn tránh thiên mệnh trong ước vạn năm nay chưa từng xuất hiện một ai. Ngươi cảm thấy là chuyện này còn nhỏ hay sao? Hắc Vô Thường hừ lạnh. Ngươi dám nói thế với ta? Ngươi có biết ta là ai không? Tầm mắt của Long Liệt đột nhiên phát lạnh rơi vào trên người Hắc Vô Thường. Bên trong hai con ngươi của hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt. vãn bối vô ý đắc tội tiền bối, nhưng vãn bối chỉ muốn nói cho tiền bối biết sự lợi hại của việc lần này, vì thế âm vương rất nhanh sẽ xuất hiện, cho dù tiền bối có đại náo ở âm phủ chúng ta thì cũng vô dụng thôi. Hắc vô thường mở miệng, giống như hắn đã có âm vương làm hậu thuẫn, thì hiển nhiên đã không còn e ngại như lúc trước. Không cần phải lấy âm vương tới dạ ta, ta muốn giết người thì âm vương cũng ngăn không được. Long liệt vung tay tạo thành trưởng mang, bùng nổ sức mạnh kinh trời. Trưởng này mang theo mấy đạo ánh sáng to lớn phô thiên cái địa, giống như một đoàn mây đen đánh về phía Hắc vô thường. Nhưng đúng vào thời khắc này, trước mặt của Hắc vô thường đột nhiên nổi lên một bóng người. Đây là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mi tâm có 7 điểm đỏ. Những điểm này giống như chậm rãi vận chuyển theo thời gian, để cho người ta có cảm giác thâm thúy, huyền ảo như sao trời. Tướng mạo của người này cực kỳ anh tuấn, nhưng trong sự anh tuấn lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, xâm nghiêm, quỷ dị. Thậm chí ngay cả mấy tên đẹp trai trong đám người kia, tại thời điểm nhìn thấy hắn cũng cảm thấy ghen tị, mà nhìn thấy lần thứ hai thì lại cảm giác mình rất xấu xí. Oanh! Người này xuất hiện làm nước Hoàng Hà nổ tung, vô số cánh tay từ bên trong duỗi ra, càng có âm thanh tiếng khóc u oán từ trong đó chuyển lên. Âm vương tha mạng à, ta không muốn vào hoàng tuyền, chỉ muốn luân hồi chuyển thế, cho dù phải làm việc nặng cả đời. Âm vương hiện thế âm phủ, cầu đại xá cho thiên hạ. Nhưng cánh tay kia giống như dãy giụa kịch liệt, đây chính là những tên khi còn sống rất cường đại, bọn hắn bị nước của hoàng tuyền thiêu hủy nhưng chưa triệt để, trong lòng có khát vọng sinh tồn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Mạnh bà phục tùng, Hắc Bạch vô thường quỳ xuống, vô số người cầm trong tay phượng tiền cũng phủ phục trên cầu. Những thân ảnh hư ảo kia, khi nhìn thấy nam tử trung niên này thì cũng toàn thấy toàn thân run rẩy, toàn bộ đều dừng bước, ngước mặt lên nhìn. Long Liệt, ngươi chính là đệ nhất thiên tài của thánh vực, cùng Hắc Bạch vô thường tranh luận sự việc cũng có chút quá mức đi. Nam tử trung niên bình tĩnh đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười như đang trêu chọc. Bọn hắn may mắn vì là người của ngươi, bằng không mà nói giờ phút này đã sớm mệnh quy hoàng tuyền. Long Liệt hử lạnh một tiếng, bàn tay chấn động, sóng trưởng dài mấy ngàn thước kia liền tiêu tán. Vậy thì ta còn phải cảm ơn ngươi sau, nam tử trung niên cười nói. Người này chính là âm vương, người trưởng khống cả thiên hạ âm phủ và địa ngục. Toàn bộ thiên hạ bao quát cả thánh vực ở bên trong thì có thể gọi nó là thế giới trắng đen. Ở thế giới màu trắng có người sống tồn tại, kỳ chủ cai quản gọi là thánh chủ. Thế giới màu đen, người chết hoành hành, chúa tể nơi đây chính là âm vương. Luận về thân phận địa vị thì âm vương cũng không thấp hơn so với thánh chủ, luận thực lực tu vi thì chỉ có thánh chủ mới địch nổi âm vương. Người này chính là chủ của âm phủ, âm vương, trưởng khống hết thảy tồn tại người chết của nơi đây sao? Bọn người Liên Ngọc Trạch lúc này cực kỳ rung động. Nếu không phải được đi theo Long Liệt và Tô Hàn tới đây thì bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn, khó có thể nhìn thấy bộ dạng của âm vương, cho dù có chết rồi thì cũng không cách nào gặp được. Bẩm báo âm vương, Hắc vô thường và Bạch vô thường quỳ xuống đồng thời nói. Có người trốn tránh thiên mệnh, tiến vào âm phủ địa ngục. Thỉnh âm vương ra tay, đem hắn chóc nã. Các người muốn chết. Nghe được lời này, vẻ mặt của Long Liệt phát lạnh. Mà âm vương thì khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hắc Bạch vô thường bình tĩnh nói. Trùy nã sao? Các người có biết người trốn tránh thiên mệnh này đến cùng là ai không? Nếu như thuộc hạ đoán không lầm, thì hắn chính là người này. Hắc Bạch vô thường đồng thời chỉ hướng Tô Hàn, bọn hắn có thể theo sách sinh tử cảm thụ được. Người trốn tránh thiên mệnh kia chính là Tô Hàn. Đích thực là hắn, nhưng mà lời ta muốn nói là thân phận thực sự của hắn kìa, âm vương nói. Hắc Bạch vô thường liền im lặng, bọn hắn đâu phải là âm vương, cũng không hiểu biết sâu rộng và có thực lực mạnh mẽ như ông ta, thì làm sao biết được Tô Hàn là cái tên thổ tả nào. Thấy hai người không nói lời nào, âm vương chuyển tầm mắt của mình vào trên người Tô Hàn. Một tiếng thở dài từ miệng của âm vương chuyển ra, hắn cùng Tô Hàn đối mắt rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Yêu Long cổ đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái gì? Lời nói của âm vương vừa hạ xuống, nháy mắt khiến cho Hắc Bạch vô thường ngẩng phát đầu lên, cảm giác trái tim của mình như muốn nổ tung. Hô hấp của bọn hắn trở nên dồn dập, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Bọn hắn nhìn Tô Hàn trước mặt mình mà tràn ngập vẻ run sợ. Yêu Long cổ đế. Hai người mở miệng nói tới nói lui rất cả lăm, đồng thời liếc nhau có thể thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt của đối phương. Âm vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Câu nói này càng làm cho lông tơ của Hắc Bạch vô thường dựng đứng, da đầu tê dại. Hết sức hiển nhiên đây là Tô Hàn đã thừa nhận mình chính là Yêu Long cổ đế. Nếu không phải có âm vương nói rõ lý do, chỉ dựa vào lời nói của mình Tô Hàn thì Hắc Bạch vô thường chắc chắn là không tin. nhưng dùng tu vi và hiểu biết của âm vương thì há có thể nhận lầm người. Thực sự là yêu long cổ đế à? Hai người hít sâu một hơi, không kìm được mà lui lại vài bước, không dám nhìn thẳng Tô Hàn nữa. Đúng là trò cười mà, bọn hắn há có thể không biết yêu long cổ đế là ai? Đó mới chính là chúa tể của thánh vực, là một nhân vật như thần linh. Cả đời hắn tu luyện và làm ra những chuyện truyền kỳ, một ngón tay có thể khiến tinh cầu vỡ nát, một chưởng có thể để cho cả tinh vực phân liệt ra. Trong khoảng thời gian này, tin tức yêu long cổ đế tử vong vẫn còn lưu truyền. Hắc Bạch Vô Thường trước đó còn đang nghi ngờ là vì sao yêu long cổ đế không tiến vào âm phủ, chẳng lẽ là hồn phi phách tán. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cũng không phải yêu long cổ đế hồn phi phách tán, mà là hắn đã trốn khỏi thiên mệnh. Thật không hổ là yêu long cổ đế à, quá trâu bò. Hắc Bạch Vô Thường hít vào một hơi thật sâu, thầm nói. Người trốn tránh thiên mệnh đã ức vạn năm không xuất ra được một người, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Mạnh bà, bái kiến yêu long cổ đế. Bà lão luôn phát ra nụ cười quái dị kia, giờ phút này cũng thu lại vẻ hờ hứng, khom người hướng Tô Hàn mở miệng. Chúng ta bái kiến yêu long cổ đế. Những người cầm trong tay phượng tiền cũng cố gắng khom người. Bọn hắn không quỳ xuống là bởi vì yêu long cổ đế có quy củ, không cho phép vào thời điểm bái kiến hắn quỳ xuống. Nhưng bọn hắn vì biểu hiện sự cung kính của mình cho nên thời điểm đứng dậy vẫn dáng cúi đầu tiếp cận mặt đất. Tình huống trong giây phút này cực kỳ rung động lòng người. Vô số thân ảnh hư ảo kia đều hiện ra vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn tất cả. Trong số bọn họ, phần lớn đều chưa từng thấy qua tên tuổi của yêu long cổ đế. Tự nhiên khó hiểu vì sao ngay cả Hắc Bạch Vô Thường hay Mạch Bà và những người trong tay cầm phượng tiên đều phải cung kính bái kiến như thế. Ta đã không còn là yêu long cổ đế. Tô Hàn khẽ ngước mắt, tầm mắt bình tĩnh quét qua bốn phía, thản nhiên nói. Bây giờ, ta gọi là Tô Hàn. Tiếng thở dài lần nữa trong miệng của âm vương chuyển ra. Hắn nhìn Tô Hàn rất lâu nhưng chưa từng nói thêm một chữ nào. Lần này ta tới là muốn tìm một số người, nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại không cho ta xem sách sinh tử. Tô Hàn nói. Hiểu lầm thôi. Hắc Bạch Vô Thường run rẩy vội vàng nói. Yêu lòng cổ đế, không phải hai người chúng tôi không cho ngài xem sách sinh tử. Thực sự là vật này quá mức trân quý, nó chính là căn nguyên của âm phủ đó. Toàn bộ âm phủ ngoài trừ âm vương ra thì cũng chỉ có hai người chúng tôi nắm giữ mà thôi. Không cần sợ hãi, ta không có ý oán trách các ngươi, Tô Hàn nói. Đưa sách sinh tử cho hắn đi, âm vương bỗng nhiên nói. Tô Hàn giống như cười nhưng không cười mà nhìn âm vương nói. Vật trọng yếu như vậy liền không sợ ta mang đi hoặc là hủy mất hay sao? Sợ chứ, âm vương gật đầu rồi lại nói. Nhưng dùng tu vi trước mắt của ngươi mà xem thì mang không đi, hủy không được đâu. Đa tạ. Tô Hàn phất tay tiếp nhận sách sinh tử từ trong tay của Hắc Bạch Vô Thường. Tâm niệm vừa động thì bắt đầu tìm tòi danh tính của những người trên đại lục Long Võ. Sách sinh tử nhìn như rất mỏng nhưng trên thực tế bên trong ghi lại những cái tên nhiều đến mức là đếm không hết. Cho dù có để Tô Hàn khôi phục lại tu vi kiếp trước thì muốn đọc toàn bộ từ đầu đến cuối thứ này cũng phải mất hàng ngàn hàng vạn năm. Quả nhiên là thế. Một lát sau, ánh mắt Tô Hàn ngưng tụ lại. Dưới sự tìm kiếm của hắn đã có một ít cái tên xuất hiện. Tô Vân Minh, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Hành Sơn, Lưu Vân, Hồng Thần, họ đều đã chết. Tô Hàn híp mắt thật sâu, không riêng gì bọn hắn mà còn có phần lớn tên người của đồ thần các đều được khắc ở trong một trang giấy. Tìm được rồi sao? Âm vương hỏi. Tô Hàn nghiêm túc gật đầu nói, ta muốn một trang này. Nghe đến lời này, Hắc Bạch Vô Thường liền run lên. Bọn hắn hiểu rõ nếu như vô Tô Hàn lấy đi một trang giấy này, điều này đại biểu cho tên của những người được ghi lại trên đó đều bị hắn quản lý, cũng đại biểu cho sự sống chết của bọn họ chỉ riêng Tô Hàn mới định đoạt được. Theo thường lệ, phàm là những thứ mà sách sinh tử ghi chép thì chắc chắn là thể xác tử vong, linh hồn tiến vào âm phủ. Ngoại trừ cái tên của Tô Hàn là người có thể trốn tránh được thiên mệnh. Lúc Tô Hàn nhìn thấy tên đám người Tô Vân Minh thì đã thở ra nhẹ nhõm. Chỉ cần linh hồn không bị diệt thì Tô Hàn vẫn có biện pháp để bọn họ lần nữa phục sinh. Đương nhiên, nếu như chỉ vỏn vẹn là có linh hồn thì cũng chỉ là phục sinh lại mà thôi. Nhưng mà nếu lấy được trang giấy của sách sinh tử thì bọn họ chẳng những có thể phục sinh mà còn có thể khôi phục tu vi, trí nhớ, thể chất, thiên phú và hết thảy mọi thứ như khi còn sống. Người thật là làm khó ta rồi, âm vương nhíu mày. Ta không có làm khó người đâu. Tô Hàn bình tĩnh nhìn âm vương, trầm ngâm nói. Bây giờ ta đã không phải là yêu long cổ đế, nhưng nếu như ngươi cho ta một trang giấy này, ta đây liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn không có nói rõ nhưng ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Hiện giờ ta không có tu vi như kiếp trước, nhưng ta vẫn là ta. Nếu như ngươi để mắt tới ta, thì cho ta một trang giấy này. Còn nếu xem thưởng ta, thì thôi, coi như ta chưa từng nói gì. Âm Vương yên lặng tựa hồ đang suy nghĩ. Những người này cũng không có bao nhiêu tu vi, cũng không phải là loại người làm ác, bọn hắn chẳng qua chỉ là thân nhân đời này của ta mà thôi, Tô Hàn nói thêm. Hồi vậy, sau một lát Âm Vương rốt cuộc mở miệng. Ngươi trốn khỏi thiên mệnh, nhưng thiên mệnh vẫn tồn tại. Ta có thể cho ngươi những người này, nhưng ta không cần nhân tình của ngươi. Thứ ta muốn đó chính là tại thời điểm ngươi phá được thiên mệnh, thì cũng có thể giúp ta phá thiên mệnh. Được. Tô Hàn trực tiếp gật đầu. Ta không có nhìn lầm ngươi. Mây sạch. Nghe được lời ấy, Âm Vương vẻ mặt luôn bình tĩnh bỗng nhiên chấn động, chợt có một vệt nụ cười càng lúc càng lớn, bởi vì đó chính là cái tên vốn có của Âm Vương. Chỉ bất quá người biết được tên của hắn là rất ít, không vượt qua số lượng của một bàn tay. Tô Hàn chính là một trong số đó. Soạt. Sau khi Tô Hàn xé xuống tờ giấy kia, hắn trực tiếp trở lại bên cạnh đám người Long Liệt, quay đầu ôm quyển nói, cáo từ. Thánh vực lộn xộn, hạo kiếp khắp nơi, yêu lòng không còn, thiên mệnh hoành không. Âm Vương nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi có cơ hội hồi về thánh vực, nhưng ta hy vọng là ngươi không cần phải dùng ám chiêu để đưa quá nhiều linh hồn tới đây. Tô Hàn nhướng mày, hắn biết ý của Âm Vương là gì, hiển nhiên là không muốn để Tô Hàn tạo ra quá nhiều sát nghiệp giết chóc. Cứ yên tâm, ta sẽ không để lại cho âm phủ quá nhiều linh hồn đâu, bởi vì... Nói đến chỗ này, ngữ khí của Âm Tô Hàn trở nên cực kỳ băng lãnh, bởi vì những tên đã làm phản ta đều sẽ hồn phi phách tán. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn hướng Long Liệt ra hiệu một cái, Long Liệt vung tay lên, đưa đám người Tô Hàn rời khỏi âm phủ. Đại thế không thể nghịch chuyển à? Nhìn bóng lưng của đám người Tô Hàn rời đi, Âm Vương lẩm bẩm. Nguyên Linh, người sáng tạo ra quá nhiều giết chóc, cho dù có ngồi vị trí chủ tọa của thánh vực, nhưng có thể thế nào đây? Lúc này, lối ra của tranh đảnh chi môn mở ra. Siêu, có từng đạo thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Tô Hàn. Rút ta một lần, mở cửa ra, vào thế giới ma thần ra, Tô Hàn hướng Long Liệt nói. Hắn biết là đám người Long Liệt có thể tiến tới dễ như trở bàn tay, và cũng có thể ra ngoài dễ dàng. Được, Long Liệt nói. Đã về đến đại lục Long Võ, thì hết thảy mọi thứ đều cần chính bản thân ngươi làm. Ta có thể dùng tu vi đỉnh phong đem đại lục Long Võ phong ấn lại, nhưng ta lại không thể tiến vào trong đó. Dùng tu vi của ta một khi bước vào đại lục Long Võ, chắc chắn sẽ lập tức để cho trung tâm thế giới sụp đổ. Đến lúc đó thì toàn bộ đại lục Long Võ sẽ bị hủy diệt. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Đại lục Long Võ, huyện Viễn Sơn, trụ sở tông môn Đồ Thần Các, rất nhiều tông môn siêu cấp đã rời đi, nơi đầy lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Có không ít người đến đây vây xem, đều đang nhìn cái thời mà Đồ Thần Các cường thịnh nhất thì giờ phút này lại tan hoang bừa bộn như vậy. Còn có mấy ngàn đệ tử Đồ Thần Các còn sót lại, sâu trong hốc mắt của bọn hắn, lẳng lặng nhìn những thi thể đầy đất, giống như muốn khóc mà không khóc được. Chà, cái này là uy thế của siêu cấp tông môn sao? Nếu không phải Diệp Long Thần bỗng nhiên xuất hiện thì Đồ Thần Các thời khắc này chỉ sợ đã bị toàn diệt. Đồ Thần Các có mạnh hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một tông môn cửu lưu. Chênh lệch giữa nó và tông môn chân chính thì không cách nào dùng lời nói hình dung được. Chỉ là không biết đến cùng vì sao lại đắc tội bọn họ. Mặc kệ là vì sao, chung quy vẫn là Đồ Thần Các không biết lượng sức, cũng không biết suy nghĩ một chút tông môn siêu cấp là con quái vật khổng lồ cỡ nào, há lại để cho bọn hắn trêu chọc chứ. Sự việc lần này qua đi, thực lực Đồ Thần Các đại tổn, trước đó thì tông môn bát lưu cũng có thể so sánh, nhưng giờ phút này thì đến tông môn cửu lưu cũng không bằng. Đúng vậy, có các chủ thì tử vong, mấy tên đội trưởng thân vệ đoàn cũng đã chết gần hết, mấy tên còn sót lại kia, cùng với người vẫn luôn chưa từng ra mặt là Tô Bát Lưu thì đã không còn uy hiếp quá lớn. Rất nhiều bóng người đứng ở đằng xa vây xem, chuyện xảy ra trước đó ở nơi này đã chấn động cả thiên hạ, khiến bọn hắn dù đi ngang qua hay là huyện Viễn Sơn cũng cấp tốc chạy tới. Siêu. Đang lúc bọn hắn nghị luận thì ở phía xa có rất nhiều thân ảnh lấp lánh chạy tới. Bọn hắn là ai? Rất nhiều người vây xem hướng phía sau nhìn lại, còn chưa thấy rõ đội hình người đến là ai thì đã cảm nhận sát khí vô thiên cái địa phun trào. Lại tới để tìm phiền toái sau. Những người vây xem giật nảy mình vội vàng né qua một bên. đại địa rung động, số đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mấy thân ảnh này đều là yêu thú ngũ giai, côn minh thú. Côn minh thú trong hàng yêu thú ngũ giai được xem là yếu nhất. Mấy đầu côn minh thú này cao nhất cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ, tương đương với võ giả long thần cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng côn minh thú được cái da dày thịt béo, thân hình to lớn, nổi danh là châu bò khó đánh, dùng phòng ngự để mà sinh tồn. Thân hình mỗi con côn minh thú đạt gần 100 mét, toàn thân trên dưới tản ra một loại sương mù màu đen. Loại sương mù này có độc nên người bị hút vào trong cơ thể có tỷ lệ tử vong hoặc là sụt giảm tu vi. Đương nhiên, giảm bao nhiêu thì phải xem địch nhân có tu vi bao nhiêu. Côn minh thú ơ! Khi thấy mấy đầu côn minh thú này, những người vây xem toàn bộ biến sắc, nhanh chóng hướng về nơi xa mà tránh đi. Bọn hắn cũng không muốn là hít phải độc khí mà côn minh thú phát ra. Là người của Lưu Tuyết Tông. Rốt cuộc có người thấy rõ được trang phục của mấy thân ảnh này, nhận ra là đồ Lưu Tuyết Tông. Theo lời nói hạ xuống thì mấy con côn minh thú kia cũng tiếp đất tạo nên những cơn địa chấn. Phóng trên lưng mỗi con côn minh thú đều có mấy trăm người, mà tông chủ Lưu Tuyết Tông là Quan Tuyền, phó tông chủ Hải Yến, đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi và cuối cùng là đám người đệ tam trưởng lão Lê Sinh đều đứng trên lưng của con côn minh thú đầu đàn. Lưu Tuyết Tông tới đây nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn động thủ với đồ thần các hay sao? Số người này phải đến 10 vạn à? Ít nhất là vậy. Không đúng, không chỉ là Lưu Tuyết Tông, các ngươi xem hai hướng kia cũng có người đến. Theo đoàn thân ảnh trùng trùng điệp điệp của Lưu Tuyết Tông tiến tới thì hai bên đã xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, cả hai đều là tông môn bát lưu. Kinh Thần Tông tính là tông môn đệ nhất của quận Nam Thanh, còn Thất Kiếm Cung là tông môn đệ nhất ở quận Minh Hải. Ở bên Kinh Thần Tông, tông chủ Đồ Kình Thiên bước trên mây mà đến, hắn nắm giữ tu vi long thần cảnh trung kỳ đỉnh phong nên có thể hư không bay lượn. Sau lưng hắn là hàng loạt thân ảnh, có tới hơn 10 vạn người đến bao vây khu vực đồ thần các. Mà cung chủ Thất Kiếm Cung Trần Lê thì đạp trên trường kiếm tiên phong đạo cốt, cho dù là ai ở đây cũng cảm nhận được cái trường kiếm màu vàng óng kia có khí tức cực kỳ sắc bén. Số người của Thất Kiếm Cung tới đây cũng không hơn không kém, ước chừng 10 vạn. Thời điểm ba đại tông môn xuất hiện vây quanh nơi này thì gần như đã đem đồ thần các bao chặt đến giọt nước không lọt. Điệu bộ này là muốn tiêu diệt đồ thần các sao? Những người đứng hóng kia đã triệt để khiếp sợ. Rốt cuộc thì đồ thần các đã đắc tội với ai? Dám chút nữa bị siêu cấp tông môn diệt đi, vất vả được tha chết thì người của Lưu Tuyết Tông lại tới đòi nợ. Muốn trách, chỉ có thể trách đồ thần các trước đó quá mức cản rỡ, gây thù hằn nhiều. Cản rỡ ư? Ta không cảm thấy vậy đâu. Bất luận là Huyết Yêu Tông hay là Chân Vũ Tông đều đắc tội với đồ thần các trước, cũng không phải đồ thần các chủ động trêu chọc bọn hắn. Đây là muốn thừa dịp Tô Bát Lưu không có ở đây, hạ sát thủ với đồ thần các đây mà. Những người này nói rất to, dẫn động đám người đồ thần các đang lâm vào yên tĩnh kia. Họ ngẩng đầu nhìn về phía đám người Lưu Tuyết Tông đang bao vây mình. Nhưng trái với vẻ sợ hãi, ngược lại họ giống như điên cuồng hơn, họ đều cười ha ha. Các ngươi đều điên rồi sao? Lê Sinh đứng trên lưng côn minh thú nhảy xuống nhìn vào đám người đồ thần các cười lạnh nói. Quả nhiên tin tức không sai. Đồ thần các bây giờ đã không còn như xưa, chẳng qua chỉ là cái sắc rỗng mà thôi. Vừa vặn, cái này thuận tiện cho chúng ta. Lại để cho ta thử nhìn một chút xem hiện tại, đồ thần các còn thừa lại bao nhiêu cường giả đây. Lê Sinh chậm rãi đi tới, hai chữ cường giả, hắn phát âm rất nặng và kéo dài, hiển nhiên là đang giễu cợt người của đồ thần các. Bỏ đá xuống giếng. Trong chớp mắt này, trong lòng những người vây xem đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hết sức hiển nhiên là Lưu Tuyết Tông cũng nhận được tin tức là đồ thần các xém chết, xém chút nữa bị tông môn siêu cấp tiêu diệt, nhưng cuối cùng vẫn còn tồn tại. Mà bọn hắn lần này đến đây chính là vì muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, giết. Quan Tuyển từ trên lưng côn minh thú nhảy xuống, trên mặt đất trước đó tràn ngập sự bình tĩnh và ý cười thì giờ đây đã trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Phàm là người của đồ thần các thì một tên cũng không lưu lại. Vâng. Toàn bộ người của Lưu Tuyết Tông gào thét xông lên, đồng thời thân ảnh chớp nhoáng, đánh về phía đồ thần các. Đến mức người của Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung căn bản không cần phải động thủ. Thật ra Quan Tuyền còn muốn thừa dịp Tô Hàn không ở đây, xuống tay với đồ thần các. Nhưng hắn lại sợ, người Hàn Vân Tông và Thần Nữ Cung ra mặt, cho nên mới phải liên hợp với hai đại tông môn này. Ai có thể nghĩ đến, đồ thần các vậy mà không biết sống chết, đắc tội nhiều nơi như vậy. Nào là tông môn nhất lưu nhị lưu, thậm chí là tông môn siêu cấp, căn bản không cần Lưu Tuyết Tông phải ra tay thì đồ thần các đã xém chút bị hủy diệt. Giờ phút này đồ thần các chẳng qua chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, dựa vào một mình Lưu Tuyết Tông cũng có thể tàn sát. Giết! Thấy người của Lưu Tuyết Tông đánh tới, mấy ngàn người còn sót lại của đồ thần các cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt thành màu đỏ tươi. Bọn hắn không cách nào phản kháng lại tông môn siêu cấp, nhưng mà Lưu Tuyết Tông muốn thuấn sát nhóm người còn lại này thì không có khả năng. Giờ khắc này đối với người của đồ thần các hoàn toàn là rơi vào tình thế, giết một người là không lỗ, giết hai người là có lời. Còn dám phản kháng, Lê Sinh cười lạnh. Bây giờ đồ thần các có thể được xưng là cường giả mất đầu, chỉ bằng các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, có ích sao? Vèo. Âm thanh rơi xuống, thân hình hắn chớp nhoáng xuất hiện tại sau lưng một tên đồ thần các vỗ ra một trường. Chết! Vẻ mặt hắn lạnh lẽo căn bản không nương tay chút nào. Tu vi long linh cảnh đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ, giống như một trường này muốn sinh sinh chụp chết đệ tử đồ thần các vậy. Trong lòng Lê Sinh luôn đối với đều thần các có oán khí, đối với Tô Hàn oán khí càng nặng hơn. Giờ phút này Tô Hàn không ở đây, hắn phát tiết lên người đám đệ tử phổ thông đồ thần các. Oanh! Bàn tay kia đánh ra, mắt thấy muốn đánh trúng đệ tử đồ thần các này. Tên đệ tử này đang bận giao chiến với người của Lưu Tuyết Tông, căn bản khó mà xuất thủ và không cách nào né tránh. Soạt! Nhưng cũng vào thời khắc này, một bàn tay lăng không đánh ra, đem bàn tay của Lê Sinh bắt lại và bóp lấy, răng rắc. Chỉ nghe một tiếng nứt giòn tan vang lên trên tay của Lê Sinh, dưới lực bóp này xương cốt trên cánh tay phải quán lập tức vỡ nát. A, đau đớn kịch liệt không khỏi khiến cho Lê Sinh hét thảm một tiếng. Ai? Sau khi kêu thảm thì Lê Sinh cấp tốc lùi lại, đồng thời rụt bàn tay phải đã bị nắm tay huyền bí kia bóp nát. Giờ phút này hắn nhìn lại tay phải của mình đã triệt để biến thành thịt nát, máu tươi rỉ ra. Hử, có tiếng hử lạnh giữa hư không chuyển ra. Lê Sinh vừa muốn tìm kiếm thì trong lòng chấn động, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Trong chớp mắt này lông tơ toàn thân hắn như muốn nổ tung, cút ngay. Thân ảnh Quan Tuyền lóe sáng tu vi bùng nổ, truyền ra khí tức Long Thần Cảnh hậu kỳ. Long Thần Cảnh hậu kỳ đủ để đảm đương tông chủ của tông môn Thất Lưu rồi. Hiển nhiên, Quan Tuyền mới đột phá trong khoảng thời gian gần đây. Tốc độ cực nhanh, gần như là trong chốc lát đã tới sau lưng của Lê Sinh đánh ra một trường. Oanh! Một trường này nhìn như chụp vào hư không, nhưng thời điểm nó rơi xuống thì lại có tiếng vang trầm thấp chuyển ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giả nua chậm rãi hiện lên. Tử Yêu Vương. Được Quan Tuyền cứu kịp thời nên Lê Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi thấy lão giả này, vẻ mặt hắn không khỏi trầm xuống. Thân ảnh giả nua này không ai khác chính là Tử Yêu Vương của đồ thần các, Thẩm Ly. Người cũng may mắn hả? Có các chủ đồ thần các Tô Vân Minh, còn có rất nhiều đội trưởng thân vệ đoàn đều đã chết trong tay của tông môn siêu cấp, vậy mà ngươi lại thoát được một kiếp này, Quan Tuyền nói. Lưu Tuyết Tông cũng chỉ là mấy tên nhân lúc cháy nhà hôi của mà thôi. Vẻ mặt của Thẩm Ly băng lãnh, thân ảnh hắn lấp lóe lên, giết về phía Lê Sinh một lần nữa. Nhưng Quan Tuyền không phải là ăn chay, hắn vung tay liên tiếp vô số trưởng ảnh quét qua đỉnh đầu của Thẩm Ly. Cùng lúc đó đệ nhất trưởng lão Lưu Tuyết Tông là Bảnh Lỗi cũng xuất hiện, trong tay có hai thanh loan đao hình ngân nguyệt. Mỗi chuôi đều tản ánh sáng cực kỳ sắc bén, muốn chấm đứt thân thể của Thẩm Ly. Vì Long Thần Cảnh thứ ba của Lưu Tuyết Tông cũng đồng thời ra tay, chính là Phó Tông Chủ Hải Yến. Trong mắt Hải Yến tản ra sát cơ kinh người, bước chân đạp vào trên thân côn minh thú tạo thành lực đạo, khiến thân thể khổng lồ kia khẽ cong lại. Nó tỏ ra cực kỳ đau nhức và phát ra tiếng gào thét. Còn thân thể của Hải Yến thì bắn ra như một đạo lưu quang hướng về phía Thẩm Ly. Đây cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lưu Tuyết Tông có hết thảy ba tên Long Thần Cảnh đều ra tay với Tử Yêu Vương. Tử Yêu Vương này đích thực là mạnh, lấy một địch ba mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Nghe nói lúc hắn gia nhập đồ thần các cũng mới chỉ được hơn một năm, thời điểm gia nhập thì chỉ là một người thường. Không nghĩ tới một năm trôi qua mà đã đến loại trình độ như thế này, dùng lực lượng một người đơn đả độc đấu ba Long Thần Cảnh. Nhưng mạnh hơn thì sao? Bên cạnh còn có người của Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung đang nhìn chằm chằm đây. Bây giờ nhìn Tử Yêu Vương không rơi vào thế hạ phong, nhưng theo thời gian về lâu về dài, đến lúc vượt qua giới hạn của bản thân thì hiển nhiên là sẽ bị đánh chết. Những người vây xem kia đối với sự chờ chẽn và thái độ bỏ đá xuống giếng của Lưu Tuyết Tông thì cũng thôi, giờ phút này còn tính cả tông chủ, phó tông chủ và lệ nhất trưởng lão. Chờ đến lúc ba vị mạnh nhất Lưu Tuyết Tông đồng thời ra tay công kích Thẩm Ly, nếu như bị truyền ra ngoài thì còn gì là khí khái cường giả nữa. Xem ra tông chủ Lưu Huyết Tông là có thể giải quyết đồ thần các sạch sẽ rồi ha. Có vẻ như không cần Thất Kiếm Tông và Kinh Thần Tông chúng ta ra tay. Tông chủ của Kinh Thần Tông là Đồ Kình Thiên cười to. Dù bận rộn nhưng vẫn tới nơi đây xem náo nhiệt, tay khoanh trước ngực thoải mái nhàn nhã. Đồ thần các giờ phút này chỉ có Tử Yêu Vương là còn sức chiến đấu một chút, nhưng tên khác chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Cung chủ Thất Kiếm Cung Trần Lê cũng cười nói, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Đồ Tông Chủ, Trần Cung Chủ, còn mời hai vị mau sớm ra tay giải quyết hết thảy người của đồ thần các. Bằng không, nếu như trở tên Tô Bát Lưu từ tranh giành chi môn đi ra, thì tất nhiên sẽ có phiền phức lớn. Quan Tuyền trầm giọng nói, Tô Bát Lưu. Đồ Thình Kiên nói, đồ thần các đã bị tiêu diệt, cho dù hắn có ra thì có lợi ích gì. Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể địch nổi ba đại tông môn chúng ta hay sao? Thực sự cho rằng chúng ta đều ăn chay hả? Có vẻ như tông chủ Quan Tuyền hết sức e ngại cái tên Tô Bát Lưu kia nha. Trần Lê cũng chảo phúng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem cái tên Tô Bát Lưu kia hình dạng ra sao. Tới nay các quận thành lớn đều đang đồn đại tên này lợi hại cỡ nào, cường hãn cỡ nào, cũng không phải là phóng đại quá rồi sao? Nói hắn như thần linh vậy, long mạch cảnh mà đánh giết long thần cảnh, một người địch một vạn sao? Thực lực chân chính của hắn có thể là long hoàng cảnh hay không? Nghe được lời nói của hai người, Quan Tuyền sầm mặt lại mà nói, hai vị, mặc dù thời khắc này đồ thần các sắp diệt, nhưng ta không thể không nói, tên Tô Bát Lưu kia hoàn toàn chính xác là cường hãn như thế. Hắn có thể được xưng là Tô Bát Lưu, tất nhiên phải có nguyên nhân trong đó cả. Có thể nói rằng một mình Tô Bát Lưu chống đỡ đồ thần các cho đến bây giờ, nếu không có hắn chắc chắn không có đồ thần các. Tên Tô Bát Lưu kia mạnh như vậy thật sao? Đồ Kình Thiên vẫn như cũ, khoanh tay trước ngực, cười lạnh chỉ vào Thẩm Ly nói, nếu so cùng với hắn thì ai mạnh ai yếu? Quan Tuyền trầm mặc. Thời khắc này Thẩm Ly toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức long thần cảnh trung kỳ. Mặc dù cảnh giới tu vi so với Quan Tuyền thấp hơn một bậc, nhưng Thẩm Ly thu triển đủ các loại thuật pháp rất mạnh, cho nên cho dù Quan Tuyền có là cường giả long thần cảnh hậu kỳ, tính cả Hải Yến cùng với Bảnh Lỗi là hai long thần cảnh đi nữa, thì trong lúc nhất thời cũng khó mà giết được. Quan Tuyền chưa bao giờ chân chính được chứng kiến thực lực của Tô Hàn, thậm chí còn chưa được thấy mặt, cho nên hắn tự nhiên không biết khi mà so sánh Tô Hàn cùng với Thẩm Ly thì ai mạnh hơn. Ngươi không nói lời nào cũng biểu thị thực lực của hai người bọn họ cách biệt không sai biệt lắm, ít nhất thì Tô Bát Lưu cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với tên kia. Đồ Kình Thiên cười lạnh, như thế thì dễ làm, trường hợp tên Tô Bát Lưu trở về thật thì chúng ta cùng nhau vây công hắn, cho dù hắn có bất tử đến đâu cũng không nổi lên được uy hiếp gì. Nơi này không nên ở lâu. Đồ Thần Các còn có tông môn Bát Lưu làm đồng minh là Hàn Vân Tông và Thần Nữ Cung, luận thực lực cũng không kém hơn so với chúng ta, nên một khi bọn hắn biết tin tức chúng ta tới nơi này thì sẽ cấp tốc chạy đến. Lại thêm cái tên Tô Bát Lưu trở về, có thể là diệt Đồ Thần Các càng thêm khó khăn. Giọng nói của Quan Tuyển có chút nóng nảy. Thần Nữ Cung, Hàn Vân Tông. Trần Lê cười, trước tiên nói về Thần Nữ Cung. Thần Nữ Cung ở quận Hoàng An khoảng cách rất xa, đám đàn bà kia xem như biết được tin tức thì sao, muốn chạy tới đây cũng cần rất nhiều thời gian. Còn Hàn Vân Tông thì Hàn Vân Tông và Đồ Thần Các là đồng minh không sai, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng trên cơ sở là lúc Đồ Thần Các còn mạnh mẽ thì mới có lợi ích. Bây giờ Đồ Thần Các trêu chọc nhiều tông môn siêu cấp như vậy, chỉ sợ Hàn Vân Tông né tránh còn không kịp, nói gì đến chuyện hiện thân. Lời này hoàn toàn chính xác là không sai, nếu như đổi thành Trần Lê làm tông chủ Hàn Vân Tông, hắn khẳng định mình sẽ không ra mặt. Nhưng có điều hắn không hiểu được Lăng Khánh Hải. Oanh! Lời của hắn vừa hạ xuống thì có một tiếng nổ to từ giữa hư không đằng xa truyền đến. Bọn người Trần Lê quay đầu nhìn lại thì thấy mấy trăm đầu yêu thú đang cấp tốc lao tới, bởi vì tốc độ của bọn chúng quá nhanh mà tạo nên khói bụi mù mịt ở sau lưng. Sao? Khi thấy đoàn quân yêu thú này, lông mày của Trần Lê và Đồ Kình Thiên lập tức nhíu lại. Sắc mặt Quan Tuyển cũng biến hóa, hắn thầm nghĩ trong lòng, thực sự là cái miệng quạ đen, nói cái gì thì cái đó liền tới. Hắn thấy rất rõ trên thân của mấy trăm đầu yêu thú này có hàng loạt thân ảnh đang theo tới, quần áo và trang sức bọn họ mặc trên người chính là của Hàn Vân Tông. Đồ Tung Chủ, Trần Cung Chủ, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giọng nói lạnh lùng truyền ra, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Lăng Khánh Hải. Bên cạnh Lăng Khánh Hải cũng từ từ xuất hiện ba người, Hà Trùng, Lâm Đào và Doãn Hiệt, uy áp trên thân đều tản ra là long thần cảnh. Lăng Khánh Hải sao? Trần Lê nhăn lông mày lại hử lạnh, người còn dám tới, lời của chúng ta vừa mới nói nghĩ rằng người cũng đã nghe được. Bây giờ đồ thần các đắc tội với nhiều tông môn siêu cấp như vậy, để cho đệ tử của nó đã bị diệt đi phân nửa, nên hiện tại chỉ còn là cái xác rỗng mà thôi. Ngươi nguyện ý vì cái xác rỗng này mà đắc tội ba đại tông môn chúng ta sao? Lăng Khánh Hải, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chưa có làm ra những điều mà để mình phải hối hận cả đời. Đồ Kình Thiên cũng nói, Lăng Mộ bình sinh hận nhất là loại người như các ngươi. Lăng Khánh Hải mở miệng, trong lời nói có thể nghe được là hắn đã cố gắng đè nén lửa giận không cho nó bùng nổ. Lúc trước ta có nghe đồ thần các từng vì một mỏ linh thạch mà cùng Lưu Tuyết Tông phát sinh chút xung đột, nhưng lúc đó sao không thấy Lưu Tuyết Tông ra tay với đồ thần các? Chỉ sợ thời điểm đó Lưu Tuyết Tông ngay cả cây rắm cũng không thả đâu ha. Bây giờ thực lực đồ thần các đại tổn, các người ngược lại chạy tới đây vây công ngay. Đây là đồ thần các tự gây nghiệt, không thể sống. Quan Tuyền hừ lạnh. Nhiều tông môn siêu cấp như vậy cũng đều dám đắc tội, thế còn cái gì mà đồ thần các không dám làm? Cũng may là bọn chúng may mắn, đến loại thời khắc mấu chốt lại có người nguyện ý cứu. Nếu không phải như thế thì không cần Lưu Tuyết Tông ta động thủ, đồ thần các cũng bị những tông môn siêu cấp kia diệt rồi. Lăng tông chủ còn mặt mũi nói chúng ta như thế sao? Lệ Sinh cũng nói, vì sao trong lúc những tông môn siêu cấp ra tay với đồ thần các thì không thấy các ngươi ra mặt, không thấy các ngươi thả một cây rắm, bây giờ chúng ta đến vây công thì các ngươi lại ra giúp? Nói nhảm quá nhiều cũng vô dụng, hiện tại lập tức cút ngay. Hàn Vân tông ta còn có khả năng không động thủ với nhóm người của các ngươi. Lăng Khánh Hải lạnh lùng lên tiếng. Hàn Vân tông ra mặt trên thực tế cũng chỉ chấn nhiếp được một thoáng mà thôi, dù nói thế nào thì Kinh Thần tông, Thất Kiếm cung cùng với Lưu Tuyết tông cũng đều là tông môn bát lưu, bất kỳ một cái nào nội tình cũng mạnh hơn so với Hàn Vân tông, chỉ là một tông môn bát lưu vừa tấn thăng. Lăng Khánh Hải biết là mình chỉ dựa vào Hàn Vân tông thì căn bản không ngăn được bọn hắn, có thể quát lui bọn hắn là tốt nhất, đến lúc đó chờ Tô Hàn trở về sẽ thương nghị chuyện về sau. Nếu như quát không lui, vậy thì chỉ có chiến. Chỉ bằng một mình Hàn Vân tông ngươi sau. Đồ Kình Thiên bước chân đạp mạnh vào hư không, khiến cho một ám mây hội tụ lại. Nói thật thì Hàn Vân tông mới vừa tấn thăng tông môn bát lưu mà thôi, Kinh Thần tông ta căn bản không có đặt ngươi vào trong mắt. Nếu như ngươi còn thức thời thì lập tức mang người cút nhanh cho ta. Còn không thức thời, hôm nay chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, tính luôn cả Hàn Vân tông vào trong, để tiêu diệt cùng một chỗ. Khẩu khí của ngươi lớn thật. Mặt của Lăng Khánh Hải lạnh xuống. Khẩu khí của ta chính là loại này đó. Làm sao? Ngươi làm được gì? Đồ Kình Thiên cũng không nhượng bộ chút nào. Chà chà, không hổ là tông chủ Kinh Thần tông, đồ thiên là thứ đồ không khí, ở đây chính là đồ làm dơ làm bẩn. Và thời khắc này một giọng nói thanh thúy mang theo vạn phần mỉa mai chuyển đến. Theo lời nói hạ xuống, một người có tướng mạo thanh tú trẻ như trẻ con xuất hiện ở bên cạnh Lăng Khánh Hải. Là ngươi? Lúc thấy đứa nhỏ này, Đồ Kình Thiên và Trần Lê lông mày nhăn lại lần nữa, còn sắc mặt Quan Tuyền thì thực sự âm trầm. Bọn họ tự nhiên biết đối phương, đứa nhỏ này chính là thần nữ đương nhiệm của thần nữ cung, đương nhiên cũng là người cầm lái thần nữ cung. Nàng xuất hiện đại biểu thần nữ cung khẳng định ra mặt. Chư vị tông chủ, làm chuyện bỏ đá xuống giếng có vẻ vui quá nhỉ? Quả nhiên sau khi thần nữ xuất hiện thì một phó cung chủ của thần nữ cung là Kim Dương cũng hiện thân, không gian bốn phía tràn ngập lôi đình, phát ra uy áp của long thần cảnh. Vì sao các người lại tới đây nhanh như vậy? Quan Tuyền trầm giọng nói. Mới cái này mà nhanh sao? So ra còn kém các người mà. Thần nữ nhất miệng khinh thường nói, một đám không có đầu óc, nghĩ sao mà Lưu Tuyết Tông có động tĩnh lớn như vậy, người điều động tới 10 vạn đệ tử mà cơ sở ngầm của chúng ta lại không biết hay sao? Nghe được lời ấy, khóe miệng Quan Tuyển co quắp lại, khóe mắt lộ ra một tia khó chịu. Chỉ cần là người có chút đầu óc thì có thể nghĩ ra, thần nữ cung và Lưu Tuyết Tông dò xét lẫn nhau nhiều năm như vậy, đối nghịch lẫn nhau cũng nhiều năm như vậy, thì nhất cử nhất động của đối phương hiển nhiên đều được quan sát mọi lúc. Lần này Lưu Tuyết Tông vì dẹp đi đồ thần các mà xuất động hơn 10 vạn đệ tử, động tĩnh lớn như vậy, thần nữ cung há lại không biết. Các người, phải nghĩ thông suốt đi, bây giờ đồ thần các đã không quản lý lúc trước, các siêu cấp tông môn đều ra tay với nó. Nếu các ngươi dám hỗ trợ, rất có thể sẽ khiến tông môn siêu cấp nổi giận, Quan Tuyển nói. Không cần phải lấy tông môn siêu cấp tới dọa chúng ta. Ngươi cho rằng chỉ có Lưu Tuyết Tông các ngươi thu được tin tức hay sao? Đã có người ra mắt giải quyết ân oán giữa đồ thần các và các tông môn siêu cấp kia rồi. Bằng không thì không cần người cực khổ đại giá tới nơi này. Còn tự mình dẫn người tới động thủ với đồ thần các nữa. Ta nói có đúng không? Thần nữ liếc mắt nhìn Quan Tuyền. Oanh! Quan Tuyền một trưởng đánh lui Thẩm Ly, thân ảnh lui khỏi chiến trường, đồng thời nói, tất cả dừng tay. Nghe vậy Bành Lỗi và Hải Yến cũng lui ra. Thế nào? Không đánh nữa? Thần nữ cười nhạo, rút lui. Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng rồi mang người Lưu Tuyết Tông rời đi. Hắn biết hôm nay có có thần nữ cung và Hàn Vân Tông ra tay thì Lưu Tuyết Tông sẽ không lấy được kết quả tốt. Lại thêm tình hình bây giờ của đồ thần các cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù có giữ lại những người này, đối với Lưu Tuyết Tông cũng chẳng còn uy hiếp. Sở dĩ hắn ra tay, chẳng qua là muốn lợi dụng thời cơ. Nhưng nếu chuyện đã không làm được, thì Quan Tuyền cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Hẹn gặp lại, nhưng không tiễn. Thần nữ thản nhiên nói, nếu như Quan Tuyền đã không có ý định động thủ, thì thần nữ cung và Hàn Vân Tông càng không truy kích. Nói cho cùng, quan hệ giữa thần nữ cung và đồ thần các không giống như Hàn Vân Tông. Đến mức Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung thấy Lưu Tuyết Tông quyết định rút lui, bọn họ cũng không do dự, tất cả đều rời đi. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hơn 300.000 nhân mã rời đi, hai người thần nữ và Lăng Khánh Hải đều thở phào ra. Nếu như Quan Tuyền thực sự khư khư cố chấp rồi khai chiến, chắc chắn đối với hai tông môn bọn họ sẽ không có chỗ tốt nào. Mối nguy của đồ thần các đã được hóa giải, người của Hàn Vân Tông và thần nữ cung ở lại nơi này đợi trong chốc lát, thấy Lưu Tuyết Tông thực sự đã rút lui, họ mới rời đi. Các chủ, sau khi Thẩm Ly đưa tiễn đám người đồng minh, hắn nhìn thật sâu những thi thể đầy đất rồi ngửa mặt lên trời nỉ non. Ngài đến lúc nào mới có thể trở về? Không có ai đáp lại. Thẩm Ly đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau cùng thở dài, lắc đầu xoay người định dọn dẹp những thi thể này. Soạt. Ngay lúc hắn xoay người, trong nháy mắt hư không bị xé mở, mấy đạo thân ảnh từ trong vết rách đi ra. Thẩm Ly giật mình quay người lại, đến khi nhìn thấy bóng người áo trắng kia thì đồng tử co rút lại, thân thể run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài. Các chủ. Lúc trước đó khi rất nhiều tông môn siêu cấp vây công đổ thần các, đúng lúc mà Thẩm Ly bế quan, hắn đã tận mắt chứng kiến đổ thần các xém chút diệt vong, rất nhiều đệ tử cùng đám người Tô Vân Minh đều bị giết, thậm chí Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cũng tự bạo. Chờ đến lúc hắn xuất quan thì vừa vặn là Diệp Long Thần hiện thân. Có thể nói rằng Thẩm Ly bế quan rất đúng lúc, nó đã cứu hắn một mạng. Bằng không mà nói thì hắn cũng phải bị giết như bọn họ. Có vô số ủy khuất cùng lửa giận chôn sâu trong lòng Thẩm Ly. Nếu như Tô Hàn thực sự không có xuất hiện, rất có thể Thẩm Ly sẽ không có sức để chống đỡ tình trạng này, cũng như giữ cho mình đủ tỉnh táo để biết phải làm gì. Nhưng giờ phút này Tô Hàn xuất hiện. Tuổi tác của Thẩm Ly rất lớn, nhưng lại khóc như một đứa trẻ. Nước mắt không ngừng tuôn ra, làm ướt cả quần áo. Hai vai run lên, người vẫn được tôn là nhân vật như thần linh trong lòng của tất cả mọi người, rốt cuộc đã trở về. Thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Tô Vân Minh chết rồi, Tiêu Vũ Nhiên cũng chết, Tiêu Vũ Tuệ, Lưu Vân, Hồng Thần đều chết cả. Gần như các cao tầng của đồ thần các ngoại trừ Thẩm Ly toàn bộ đều đã chết. Một tiếng thở dài truyền đến giữa hư không, mấy thân ảnh kia chậm rãi hạ xuống, người đứng đầu toàn thân áo trắng chính là Tô Hàn. Chỉ có Long Liệt là không tới, và cũng không thể tới. Tu vi Long Liệt quá mạnh, đại lục Long Võ không có thiên mệnh áp chế, nếu tùy tiện tiến vào sẽ làm trung tâm thế giới sụp đổ, dẫn đến toàn bộ đại lục bị hủy diệt. Tô Hàn cũng không thể để lại lục Long Võ hủy diệt được, bởi vì ở đây mới có thể thấy được truyền thống trận tới chỗ của Liễu Thanh Giao. Nó nằm ngay trong đại lục Long Võ này. Cái đám tạp chủng này, tạp chủng. Liên Ngọc Trạch cửa mặt lên trời gào thét, gần như trong nháy mắt khiến trở về hai con người đã đỏ hồng, một cỗ lửa giận vô biên phun ra. Ở dưới đất những thi thể, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Có rất nhiều người con mắt vẫn trợn lên, chết không nhắm mắt. Trước khi chết bọn họ phẫn nộ, không cam lòng, nhưng là cũng có người là khó hiểu. Phẫn nộ là vì sao siêu cấp tông môn lại giết nhiều đồng môn như vậy. Không cam lòng là bất lực không thể báo thù cho những người đã nằm xuống cũng như bản thân. Còn khó hiểu là vì sao đồ thần các chết nhiều người như vậy mà các chủ vẫn chưa về. Đây cũng không phải là họ oán trách, chỉ là trong lòng họ đặt niềm tin thực sự là quá cao. Hy vọng Tô Hàn có thể ở thời khắc mấu chốt dùng tư thế kinh thiên động địa mà xuất hiện, giữ vững đồ thần các, diệt sạch những tông môn siêu cấp kia. Rất hiển nhiên chuyện này cũng chỉ có trong huyễn tưởng mà thôi. Đệ đệ, Hồng Vũ chợt vọt thẳng đến những thi thể kia, muốn tìm được thân thể của đệ đệ Hồng Thần. Mặc dù đã tìm từng vào âm phủ địa ngục cũng biết được là Tô Hàn có thể hồi sinh bọn họ, nhưng khi thấy cảnh máu me này cũng để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Trước đó mặc dù cũng có loại sự việc này phát sinh, đó là lần mà Chân Vũ Tông diệt đi mấy vạn người muốn gia nhập đồ thần các. Nhưng lần đó và lần này hoàn toàn không giống nhau. Mấy vạn người kia chưa chính thức là người của đồ thần các, chưa tiếp xúc với nhau nên chẳng có tình cảm thân thiết gì. Bọn họ phẫn nộ lúc đó hoàn toàn là dựa vào lòng nhân từ, lòng trắc ẩn. Nhưng lần này những người chết đều là của đồ thần các, bàn về quan hệ đều có liên quan máu mủ, bàn về tình cảm cũng là danh tình nghĩa huynh đệ chiến hữu. Các chủ, người rốt cuộc cũng trở về. Thẩm Ly hít sâu một hơi để cho bản thân tử thút thít,